vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 741. Vượt qua ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Danh con, ngươi có gan đừng chạy. Sở Không kêu to, Tiêu Phàm liền chiến vừa lui, mấy tức thời gian, liền rời khỏi tầm mắt mọi người bên trong. Ta thật không nghĩ chạy, chỉ là muốn tìm yên tĩnh địa phương làm thịt ngươi. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, nhìn thấy phi độ chiến thuyền đã trải qua không thấy tăm hơi, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Oanh! Bỗng nhiên, một cỗ bá đạo hung mãnh khí tức từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, thể nội hồn lực cuồn cuộn bành trướng, như là biển cả gào thét. Giờ phút này Tiêu Phàm nở rộ khí tức, chỗ nào vẫn là một cái chiến hoàng cảnh đỉnh phong, dù là chiến đế trung kỳ cũng không thua bao nhiêu a. Hỏa diễm chiến hồn. Sở Không kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Chiến đấu hiện tại bắt đầu. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tựa như cùng sói đói hướng về Sở Không đánh tới. Hắn cũng rất muốn thử xem bản thân danh giới cuối cùng ở nơi đó, lần trước đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong liền có thể chém giết chiến đế tiền kỳ La Phong, mà bây giờ, hắn lại lĩnh ngộ một tia tu la ý chí, cùng bất hủ ý chí, so sánh lúc trước muốn cường đại quá nhiều quá nhiều. Trọng yếu nhất là, hắn còn thức tỉnh tu la huyết mạch, đây chính là hắn hiện tại át chủ bài một trong. Hô! Người như kiếm ánh sáng, Tiêu Phàm tựa như phù quang lược ảnh, giống như một sợi tia sáng, Sở Không còn không có từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm liền đã xuất hiện ở trước người hắn, một đạo kiếm quang phá toái hư không. Ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Sở Không quá sợ hãi, trước đó giao thủ Tiêu Phàm thực lực mặc dù không tệ, nhưng là liền có thể cùng chiến đế sơ kỳ một trận chiến mà thôi. Hiện tại tốc độ này đã trải qua theo kịp chiến đế trung kỳ. Bất quá hắn dù sao cũng là chiến đế hậu kỳ cường giả, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chạm không kiếm vung lên, tư không lập tức tựa như vỡ ra đồng dạng. Sở Không không biết là, giờ phút này cũng không phải là Tiêu Phàm toàn bộ tốc độ, nếu như thi triển tu la chi dực tuyệt đối sẽ siêu việt chiến đế hậu kỳ cường giả là tốc độ. Chỉ là đối mặt Sở Không, Tiêu Phàm tạm thời cảm thấy còn không có thi triển tu la thần dực cấp độ, dù sao Sở Không hiện tại liền chiến hồn đều không thi triển. Bang bang, hai người kiếm lần nữa đụng đâm vào cùng một chỗ, Sở Không tốc độ mặc dù nhanh nhưng vẫn như cũ chậm nửa nhịp, Tiêu Phàm kiếm khí xuyên thủng cánh tay hắn, máu tươi bắn nhanh ra. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trường kiếm nhấc lên từ bên hông hắn xẹt qua, nhưng mà Sở Không lần này lại là nghiêng thân thể, xoay người giữa không trung, tránh thoát Tiêu Phàm một kích. Cùng lúc đó, hắn thân hình trong nháy mắt nhanh chóng thối lui mấy chục trượng. Sở Không bôi một vệt mồ hôi lạnh, Tiêu Phàm vừa mới xuất kiếm góc độ quá xảo trá. Nếu như không phải hắn kịp thời phản ứng tới, coi như không bị Tiêu Phàm chặn ngang chặt đứt, đoán chừng cũng phải trọng thương. Cái này thực sự là người trẻ tuổi có thể thi triển kiếm chiêu à, vừa mới một kiếm kia ít nhất cũng phải chìm đắm kiếm đạo nhiều năm mới có thể đạt tới cái này dạng cấp độ a. Lão hồ ly, ngươi ngược lại là đừng chạy a. Tiêu Phàm trong mắt lộ ra một tia trêu tức. Hắn cũng không thể không thừa nhận, Sở Không chiến kỹ thập phần thành thạo, kinh nghiệm chiến đấu cũng là hắn chỗ giao phong người bên trong mạnh nhất. Nếu là đổi lại một người, vừa mới một kiếm kia, đã trải qua đủ để chém giết hắn. Chạy! Bản tôn sẽ chạy! Sở Không cảm giác Tiêu Phàm lời nói là ở vũ nhục hắn, nhưng hắn thập phần khó chịu, có thể trên thực tế. Vừa mới hắn xác thực chạy trốn, chí ít không dám cùng Tiêu Phàm chính diện va chạm. Hắn lực bộc phát mặc dù không tệ, nhưng lại như thế nào cũng là chiến hoàng cảnh mà thôi, có mạnh hơn có thể mạnh đi nơi nào. Ta có Trảm Không kiếm quyết, vẫn không giết được hắn. Sở Không trong lòng nghĩ thầm. Mặc dù vừa mới xác thực rơi xuống hạ phong, nhưng hắn vẫn là chiến đế hậu kỳ, đối mặt chiến hoàng cảnh tự tin vẫn có. Không chạy, vậy liền lăn tới nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm cười lạnh, hắn tại trong lời nói công kích Sở Không tốt thăm dò ra hắn áp chủ bài, đây cũng là Tiêu Phàm kế hoạch chiến đấu. Đối phương dù sao cũng là chiến đế hậu kỳ, cùng hắn chênh lệch quá lớn, nếu là đổi lại một người khác, là tuyệt đối không thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới giết người. Đạt tới chiến đế cảnh, mỗi tiểu cảnh giới đều là một đạo lạc trời, rất khó vượt qua, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm loại này vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Thật sự là hắn cơ sở quá hùng hậu, hơn nữa thủ đoạn cùng áp chủ bài liền chiến đế cảnh cũng không cách nào so sánh. Tiểu tử này cổ quái rất, không thể cùng hắn chơi xuống dưới, nhất định phải lập tức giết hắn đề phòng đêm dài lắm mộng. Tâm tư chuyển động ở giữa, Sở Không trên người khí thế nhanh chóng leo lên, kiếm khí đầy trời bắn ra cực kỳ lăng lệ. Tiểu tử, có gan đừng chạy, cái này một kích, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, Sở Không dường như lại nhìn người chết. Hắn không chút nghi ngờ, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ chết tại cái này một kích phía dưới, bởi vì cái này một kích đã trải qua gần như là hắn hiện tại trưởng khống cường đại nhất lực lượng. Nếu như là bình thường, dù là đối mặt chiến đế hậu kỳ cường giả, hắn cũng không nghĩ sử dụng, bởi vì đây là hắn áp chủ bài. Huống chi ứng phó Tiêu Phàm chiến hoàng cảnh, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Bất quá, nơi này khắp nơi không người, coi như thi triển đi ra, cũng không người sẽ biết rõ, hắn cũng liền không cố kỵ gì. Nếu như ngươi là kích ta, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi thành công. Tiêu Phàm khinh thường nói, nhưng trong lòng thì khẽ hơi trầm xuống, nhìn xem đầy trời kiếm vũ, hắn trong lòng cũng có chút không chắc, tại kiếm khí màu đen kia bắn ra dưới, tư không đều biến bắt đầu vặn vẹo. Chiến thuật trên coi trọng địch nhân, trên chiến lược xem thường địch nhân. Liều. Tiêu Phàm rất rõ ràng, Sở Không không phải đang nói đùa, tiếp đến cái này một kích, đừng nói chiến hoàng cảnh, chính là chiến đế đoán chừng cũng không dám khinh thị. Nhưng là, Tiêu Phàm vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại, hóa thành một đạo chớp lóe xông vào kiếm vũ bên trong. Kết thúc. Sở Không khóe miệng dương lên, nếu là âm mưu đạt được đồng dạng, tại hắn đỉnh đầu bỗng hiện lên một chuôi cao vài trượng hắc sắc trường kiếm hư ảnh, thực sự là bát phẩm chiến hồn trảm không kiếm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, bát phẩm trảm không kiếm chiến hồn cùng hắn trong tay bát phẩm hồn binh trảm không kiếm hóa làm một thể, một cỗ rộng lớn uy thế quét sạch mà ra, hư không cũng bắt đầu bạo động. Tiêu Phàm xông vào kiếm vũ một khắc này đột nhiên tựa như mất đi cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Chẳng biết lúc nào, gió cũng đứng im đến, liền quang mang cũng đều biến mất hết. Hắn cảm giác bản thân tựa như tiến vào một mảnh khác không gian. Giữa thiên địa yên lặng như tờ. Giờ phút này chính là tốt nhất hình dung. Tiêu Phàm liếc nhìn lấy bốn phía, không biết vì sao. Hoàn toàn mất đi Sở Không bóng dáng, bất quá hắn tâm lại là cực kỳ bình tĩnh, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, u linh chiến hồn hiện hiện đỉnh đầu. Ngoại giới Tiêu Phàm chỗ sâu vô tận kiếm khí trong vòng xoáy, Sở Không khóe miệng dương lên nói hai chấm. Thâm sơn cùng tốc đi ra tiểu tử, không biết chạm không kiếm chạm cũng không phải là không gian, mà là ngũ giác sao. Cái này có thể so sánh tiến vào huyễn cảnh còn kinh khủng hơn. N. Đột nhiên, Sở Không trong mắt trải qua một tia kinh ngạc, thậm chí ngay cả trong tay trảm không kiếm cũng hơi rung động, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Tiêu Phàm đỉnh đầu, rốt cuộc lại hiện hiện chiến hồn. Song sinh chiến hồn. Sở Không trực tiếp kêu sợ hãi đi ra, hắn cũng không dám do dự nữa, băng lãnh trong con ngươi lóe qua vẻ tàn khốc. Hắn đột nhiên nhảy lên, khí thế không ngừng leo lên, trong tay trảm không kiếm vũ động thời khắc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức lan tràn ra. Trảm thiên liệt địa. Làm khí thế đạt tới đỉnh điểm thời khắc, Sở Không hai tay cầm trảm không kiếm, hung mãnh chém xuống, bốn phía vô số kiếm khí, cũng giống như vạn phong về tổ, tập trung vào Tiêu Phàm, hung mãnh phóng đi. cái này một kiếm trực tiếp khóa lại Tiêu Phàm bốn phía tất cả không gian, cơ hồ không có chạy trốn khả năng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 742. Zip sở không. Sở không một kiếm phía dưới, bốn phía không gian đều ở kịch liệt áp xúc, vặn vẹo. Cái này một kích, đừng nói vỡ vụn hư không, nhưng liền xem như chiến đế hậu kỳ cường giả đụng phải, cũng không chết tức tàn. Đáng sợ hơn là, bên trong vùng không gian kia, kiếm khí gào thét, từ tứ phía bát phương tập trung vào Tiêu Phàm, muốn chạy trốn mà không thể. Kết thúc, ngươi mặc dù là một thiên tài, nhưng thiên tài cũng chỉ có trưởng thành mới có tác dụng, tam trọng chạm không ý chí, coi như chiến đế hậu kỳ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở không chậm rãi thu liếm khí tức, cái này một kiếm xuống dưới Tiêu Phàm nếu như còn có thể còn sống, vậy hôm nay hắn cũng không giết chết Tiêu Phàm. Sở không quét kiếm khí hải liếc mắt, quay người liền chuẩn bị rời đi, hắn thấy, người chết, không cần thiết lãng phí hắn quá nhiều thời gian. Quay người một sát na kia, sở không nhìn thoáng qua, cũng chính là cái này thoáng nhìn, nhường hắn hít vào ngụm khí lạnh. Chỉ thấy kiếm khí hải bên trong Tiêu Phàm vậy mà tại lấy dường gì bộ pháp tránh thoát từng đạo kiếm khí công kích, hắn thân thể tựa như không xương, những tới gần hắn kiếm khí, dường gì tránh đi hắn. Đây là cái gì bộ pháp? Sở không mắt trợn tròn, nhìn xem Tiêu Phàm động tác. Hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía, hắn tại tưởng tượng Tiêu Phàm sau một khắc bị kiếm khí rào sát. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là Tiêu Phàm vẫn như cũ thành thạo. Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm còn nhắm hai mắt, đây là tại không nhìn bản thân sao? Mẹ, tiểu tử này là cái yêu nghiệt hay sao? Sở không chỗ nào nhìn không ra Tiêu Phàm là ở lĩnh ngộ một loại mới thân pháp chiến kỹ. Nếu như này cũng nhường hắn thành công, về sau chiến đế cảnh bên trong, ai có thể là đối thủ của hắn? Không được, nhất định muốn giết hắn. Sở không liên tiếp lại chém ra hai kiếm, kiếm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Từ bên ngoài nhìn lại, to lớn kiếm khí hình cầu bao phủ Tiêu Phàm, kín không kẽ hở, Tiêu Phàm hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Lần này xem ngươi chết như thế nào. Sở không cười gằn nói. Chạm không kiếm chặt đứt ngũ giác, Tiêu Phàm căn bản là không cảm ứng được bốn phía, nếu như không phải U Linh chiến hồn, đoán chừng đã sớm chết, căn bản không có khả năng chống đến hiện tại. Bất quá Sở không không nghĩ rời đi, hắn muốn tận mắt nhìn đến Tiêu Phàm chết đi, hắn mới yên tâm. Kiếm chi luật động. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ kiếm khí kia hình cầu bên trong truyền ra, Sở không mở chừng hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Sau một khắc, nhường hắn càng thêm kinh ngạc là kiếm khí đầy trời đột nhiên hướng về tứ phía bát phương bắn nhanh đi, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đem hắn lồng che đậy ở trong đó. Đây là muốn đồng quy vu tận cùng hắn sao? Phốc! Không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo thân ảnh lóe qua, không sai, khoảng chừng hắn trong con mắt lóe qua mà thôi. Sau một khắc tàn ảnh lúc xuất hiện, một cỗ xuyên tim hàn ý chui vào hắn hồn hải bên trong. Sở không kinh hãi nhìn chằm chằm bản thân lồng ngực, bỗng nhiên phát hiện, một chuôi huyết sắc trường kiếm tại điên cuồng thôn phệ hắn hồn lực cùng máu tươi. Hắn rất muốn phản kháng. Nhưng là phát hiện căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng lượng. Sau đó gian nan nâng lên con ngươi nhìn về phía trước, vừa hay nhìn thấy một chương cười tà khuôn mặt, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Chỉ là Tiêu Phàm phía sau, lại là xuất hiện một đôi to lớn huyết sắc xương cánh, nhìn qua hung mãnh lăng lệ, giống như hai thanh tuyệt thế thiên đao, lộ ra một cỗ vô tận sắc bén. Vô tình nhất kích. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, hắn con ngươi đen kịt vô cùng, giống như tinh không thâm thúy. Tu la thần dực. Sở không gian nan phun ra một câu, con ngươi không ngừng rung động không thôi, đều là vẻ hoảng sợ, hắn rốt cuộc biết rõ Tiêu Phàm vì sao có thể giết chết hắn. Nắm giữ Tu La thần dược người, đây chính là thức tỉnh Tu La huyết mạch, hơn nữa còn là Tu La truyền thừa người. Ngươi ngược lại là có mấy phần kiến thức. Tiêu Phàm đem trước đó lời nói còn nguyên trả lại Sở Không. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời gian ngàn năm đi qua, Tu La Điện cũng mẫn diệt thời gian ngàn năm. Cái này Sở Không lại còn có thể nhận được Tu La thần dực. Hắn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Cái này cũng từ một phương diện khác khuyên bảo Tiêu Phàm đến Vô Song Thánh Thành. Ngàn vạn không thể tùy ý thi triển Tu La thần dực. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm phía sau Tu La thần dược trong nháy mắt biến mất, vô tận chiến hồn cũng tiến vào hồn hải bên trong, chỉ có đỉnh đầu còn lơ lửng một chuôi hắc sắc trường kiếm hư ảnh. Trường kiếm trong hư ảnh phát ra một cỗ đáng sợ sát phạt chi khí, chính là U Linh chiến hồn biến thành. Vừa rồi tại kiếm khí hình cầu bên trong, Tiêu Phàm mặc dù không có ngũ giác, nhưng có thể thông qua U Linh chiến hồn cảm ứng bốn phía tình huống, vô số kiếm khí trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm não hải. Đồng thời lính ngộ Tu La ý chí và bất hủ ý chí Tiêu Phàm, hắn ý chí chi lực, cho dù bình thường chiến đế hậu kỳ cũng không cách nào so sánh, chảm không ý chí tự nhiên không đả thương được hắn. Sau đó, Tiêu Phàm thi triển kiếm chi luật động thao túng vô số kiếm khí đem Sở Không bao phủ ở bên trong, cũng là vì tránh người khác phát hiện, hắn lại thi triển ra Tu La thần dực cùng vô tình nhất kích, cho dù chiến đế hậu kỳ lại như thế nào. Như thế tốc độ quá là đáng sợ, hoàn toàn là tốc độ một kích. Đương nhiên, nếu như Sở Không tránh thoát đi chết khả năng chính là hắn Tiêu Phàm. Đây không thể nghi ngờ là một loại mạo hiểm, nhưng là Tiêu Phàm may mắn thành công, chiến đế cảnh hậu kỳ, chém giết. Sở Không thể nổi máu tươi điên cuồng bị Tu La kiếm rút ra, hắn bộ dáng cũng biến thành già nua lên, khi hắn nâng lên mệt mỏi con ngươi nhìn xem Tiêu Phàm lúc đột nhiên một tay chụp vào Tiêu Phàm cổ. Không được, nói cho đúng, là Tiêu Phàm trên cổ ngọc bội. Bởi vì trước đó bị kiếm khí gây thương tích, hắn y phục cũng xé rách không ít, trên cổ tử sắc ngọc bội lập tức bạo lộ ra. Cái này, ngọc bội kia tại sao sẽ ở ngươi trên người? Sở Không tựa như hồi quang phản chiếu, đột nhiên bắt lấy Tiêu Phàm trên cổ tử sắc ngọc bội. Hắn nghĩ túm đến, nhưng mà Tiêu Phàm cánh tay gắt gao dắt lấy hắn, mị mị hai mắt nói hai chấm. Ngươi biết khối ngọc bội này. Ngươi tên là gì? Sở Không đột nhiên sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày, chẳng lẽ cái này Sở Không còn nhận biết bản thân hay sao? Tiêu Phàm trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại Nam Cung Vũ nói, có vẻ như mẫu thân mình cũng là Sở gia, chẳng lẽ cùng cái này Sở Không đến từ cùng một cái địa phương? Kể từ đó, bản thân há không phải giết nhầm người. Ngươi họ Tiêu, nguyên lai, ngươi chính là gia tộc phản đồ nhi tử. Ngươi chết không yên lành. Sở Không đột nhiên phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hắn trong lòng cực kỳ hối hận, sớm biết rõ liền nên rời đi, nhường gia tộc người đến ứng phó hắn. Phản đồ. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Rút ra Tu La kiếm, đưa tay lấy ra mấy cây kim châm phong bế Sở Không hồn hải, nhường hắn hồn lực tạm thời không muốn trôi qua. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, trên đời này hẳn không có trùng hợp như vậy sự tình, chỉ có hắn phụ thân họ Tiêu, mẫu thân họ Sở, cái này Sở Không khẳng định biết rõ tất cả sự tình. Ngươi biết mẫu thân của ta có phải hay không? Còn có ta phụ thân, bọn hắn ở đâu? Tiêu Phàm mở chừng hai mắt, một tay vặn lấy Sở Không cổ áo. Nhiệt chủng, ngươi chết không yên lành, ngươi cầm Sở gia đồ vật, Sở gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ha ha, ngươi đừng muốn từ ta đây moi ra bất luận cái gì lời. Sở Không ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn đột nhiên bạo khởi, một chưởng vỗ hướng Tiêu Phàm. Cho dù thổ thương, hắn vẫn là chiến đế cảnh thực lực, Tiêu Phàm không dám khinh thường, thân thể cấp tốc hướng hậu phương thối lui, nếu như không phải hắn nghĩ từ Sở Không trong miệng moi ra một ít lời đến, Tiêu Phàm sớm đã một kiếm giết hắn. Khi hắn vừa mới chuẩn bị dùng phệ hồn huyết tàm khống chế Sở Không thời điểm, Sở Không đột nhiên một trường vỗ hướng bản thân thiên linh cái, đầu oanh một tiếng nổ tung, máu tươi tiện tiêu phàm một thân. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 743. Toàn diệt. Tiêu phàm nhìn xem Sở Không thi thể không đầu, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Sở Không vậy mà như thế quyết đoán, vậy mà tự sát, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Sở Không sẽ đào tẩu đâu. Sở gia, mẫu thân cùng phụ thân nên đều ở Sở gia, thậm chí ngay cả gia gia cũng có khả năng tại Sở gia, vô song thánh thành ta Tiêu Phàm rất nhanh liền đến. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Đưa tay vung lên, Sở Không trong tay hồn giới rơi vào hắn trong tay. Hồn lực quét bên trong liếc mắt, nhường Tiêu Phàm hít một hơi lạnh là bên trong lại có mấy chục vạn cực phẩm hồn thạch. Mẹ, không hổ là đại gia tộc người, đây quả thực là giàu đến chảy mỡ a. Tiêu Phàm trong lòng mắng thầm. Mấy chục vạn cực phẩm hồn thạch, đây chính là mấy ngàn vạn thượng phẩm hồn thạch a. Dù là đối với đại ly đế triều đại gia tộc tỷ như đối y gia tới nói cũng là một bút không ít tài phú. Trừ cực phẩm hồn thạch bên ngoài còn có không ít linh dược cùng hồn binh, cái này mai hồn giới bên trong không gian, so Tiêu Phàm hồn giới còn tốt đẹp hơn mấy lần. Tiêu Phàm xác định Sở Không hồn giới không có cái gì đặc thù cấm chế, lúc này mới đem hồn giới hảo hảo thu hồi đến. Đây là... Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt đột nhiên rơi vào Sở Không bên hông, chỗ nào treo một khối tử sắc ngọc bài bên trên viết. Sở chữ. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, vội vàng gỡ xuống trên cổ tử sắc ngọc bội so sánh, hai khối ngọc bội ngọc chất vẫn là khác biệt, hơn nữa đường vân cũng hoàn toàn khác biệt. Trước giữ đi, có lẽ về sau hữu dụng đâu. Tiêu Phàm đem Sở Không tất cả cái gì cũng đặt ở hồn giới bên trong góc, để phòng về sau có thể dùng đến. Nhìn một chút Sở Không thi thể liếc mắt, Tiêu Phàm chậm chạp nói hai chấm. Xem ở ngươi để cho ta kém chút lính ngộ một loại thân pháp chiến kỹ phân thượng, để ngươi cùng cái này lục thủy núi xanh hóa làm một thể. Tiêu Phàm trong nháy mắt một chút, Sở Không thi thể bị từng đạo kiếm khí quấy đến vỡ nát, hắn có thể không nghĩ về sau có cái gì nhược điểm rơi vào tay người khác. Về phần hắn vừa mới lính ngộ là thân pháp chiến kỹ, đã trải qua bỏ lỡ cơ duyên, nhất thời nửa lại là sẽ không lính ngộ ra đến. Tiêu Phàm trong lòng cũng thầm than đáng tiếc. Bất quá nghĩ đến thân pháp chiến kỹ, có thể xa xa không phải công kích chiến kỹ có thể so sánh, trong thời gian ngắn không lính ngộ ra đến đúng là bình thường, chỉ có thể dựa vào về sau cơ duyên. Nếu Sở Không biết rõ cha mẹ ta còn lại hai người có lẽ cũng biết rõ a. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quét mắt một vòng bốn phía, có phát hiện không cái gì khác biệt địa phương, Tiêu Phàm lúc này mới nhanh chóng hướng về phi độ chiến thuyền phương hướng bắn nhanh đi. Sở Không mặc dù chết, nhưng là bọn hắn một nhóm thế nhưng là có bốn người, bây giờ còn có hai người sống sót. Chỉ cần bắt sống hai người, có lẽ có thể hỏi ra một ít lời đến. Phi độ chiến thuyền cách đó không xa, bàn tử gia nhập kiếm hoàng cùng chiến hoàng chiến đấu, ba người đối chiến hai người, rất nhanh liền ở vào thượng phong, trong đó một người bị bàn tử một kích chém giết. Cuối cùng một người muốn đào thoát, nhưng mà lại bị ba người gắt gao vây ở trung ương, căn bản không có chạy trốn cơ hội. Dám giết Sở gia người, các ngươi ăn tim gấu gan báo sao? Người kia ra sức gào thét, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân đường đường chiến đế cảnh trung kỳ, sẽ bị hai cái chiến đế cảnh tiền kỳ cùng chiến hoàng cảnh bước đến như thế cấp độ. Giết hắn, coi như là ta giết. Bung thuyền tiểu nam hài hét lớn, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bàn tử ba người. Rất hiển nhiên, ba người thực lực vượt qua hắn dự liệu. Chiến thiên. Bàn tử nghe vậy, gầm lên giận dữ, trong tay chiến thiên kích không lưu tình chút nào vung ra, giống như một khỏa thiên thạch nện ở chiến đế trên người. Lưu một người sống. Đột nhiên, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở bàn tử bọn hắn cách đó không xa. Đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm liền nhanh như vậy xuất hiện, chẳng lẽ hắn giết chết chiến đế cảnh? Ầm. Nhưng mà, vẫn như cũ chậm nửa nhịp, bàn tử chiến thiên kích đã trải qua chạm tại chiến đế cường giả trên người, cái này một kích xuống dưới toàn thân xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ nát, nơi nào còn có mạng sống cơ hội. Một tiếng nổ vang, chiến đế cảnh cường giả đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ tràn ngập trên không trung. Lão Tam ta. Bàn tử sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Tiêu Phàm, hắn vừa mới đã trải qua xuất thủ, căn bản là lưu không được tay. Không có việc gì. Tiêu Phàm lắc đầu, việc này trách không được bàn tử, nếu như hắn bản thân sớm đến một bước cũng sẽ không cần giết chết hắn. Sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt bỗng nhiên rơi vào gọi là Sở Phiền tiểu nam hài trên người hai chấm. Tiểu thí hài, ngươi là Sở gia người. Ta không phải Sở gia người. Tiểu Nam Hải vội vàng nói. Không phải Sở gia người, ngươi làm cái gì gọi là Sở Phiền, bọn hắn còn gọi ngươi thiếu gia. Quan Tiểu Thất tay trực tiếp quăng lên Tiểu Nam Hải Sở Phiền. Coi như trước kia là Sở gia, hiện tại ta cũng không phải Sở gia, ta rốt cuộc tự do. Sở Phiền căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một tia tiếu dung. Nghe nói như thế, Sở Khinh Cuồng hơi hơi động dung, hắn dường như từ cái này tiểu nam hài Sở Phiền trên người, nhìn thấy bản thân cái bóng, bản thân còn tốt, tốt xấu cũng coi là trưởng thành, năng lực chịu đựng cũng coi như có thể. Có thể đứa trẻ này, mới 6 tuổi, à, chẳng lẽ cũng bị gia tộc ngược đãi. Lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế phải thoát đi Sở ra. Các ngươi những cái này nhỏ thiếu gia thực sẽ chơi, cái này bên ngoài có thể so sánh gia tộc của ngươi muốn nguy hiểm rất nhiều. Quan Tiểu Thất buông xuống Sở Phiền trực tiếp thường bạo lật. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Sở Phiền đau hoa hoa khóc lớn, phẫn nộn hai mắt bên trong chảy ra hai hàng nước mắt. Mặc dù hắn thực lực bất phàm, có thể xưng tiểu biến thái, nhưng vẫn như cũ vẫn còn con nít a. Nhìn thấy Sở Phiền điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Quan Tiểu Thất có một loại rất lớn cảm giác tội lỗi, vội vàng nói hai chấm. Tốt, đừng khóc, lần sau cam đoan không đánh ngươi. Đại ca ca, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Ta có thể đi theo các ngươi sao? Ta sẽ giặt quần áo nấu cơm, tinh thông mọi thứ. Sở Phiền thuận cán bên trên bò, một mặt cầu khẩn nhìn xem Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Thất có chút không đành lòng, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hung hăng trắng Quan Tiểu Thất liếc mắt, trong lòng thầm mắng nói hai chấm. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tiểu tử này khôn khéo rất sao? 5-6 tuổi là có thể đem chiến hoàng cảnh trung kỳ một cước đạp bay, cái này Sở Phiền lại làm sao có thể đơn giản. Chủ yếu nhất là Sở không bốn người bọn họ vẫn là chiến đế a, bốn cái chiến đế đều bắt không được hắn, cũng càng thêm chứng minh hắn bất phàm. Nếu là đổi lại những người khác, đừng nói có đáng sợ như thế thực lực, liền chiến hồn đều còn không thức tỉnh đâu. Sở không bọn hắn bốn người đã chết, muốn tìm tới phụ mẫu cùng gia gia manh mối cũng chỉ có thể từ nơi này Sở Phiền trên người tìm kiếm. Mang lên hắn cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tâm niệm chuyển động, Tiêu Phàm cuối cùng cười nhìn xem Sở Phiền nói hai chấm. Cái kia về sau giặt quần áo nấu cơm, ngươi toàn bao, làm không tốt, tùy thời cuốn gói rời đi. Cũng không phải Tiêu Phàm vô tình, mà là hắn biết rõ, cái này Sở Phiền là một nhân tinh, nếu như không đè hắn, ai biết rõ sẽ làm ra sự tình gì đến. Tạ ơn đại ca ca thu lưu. Sở Phiền trên mặt cười nở hoa, trong mắt tặc lưu lưu chuyển động, xem xét liền biết rõ lại đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Tất cả mọi người nghe. Cũng đúng lúc này, hỏa hoàng hùng hậu thanh âm vang lên. Chuyện hôm nay tất cả mọi người xem như chưa từng xảy ra, Nếu như bị người biết rõ, chết không được chỉ là các ngươi bản thân, tất cả mọi người muốn chết. Hỏa Hoàng mặc dù chưa từng đi qua Vô Song Thánh Thành, nhưng là hắn cũng biết rõ Sở Gia cường đại. Hôm nay bọn hắn giết Sở Gia 4 cái chiến đế, nếu để cho Sở Gia biết rõ, tất cả mọi người đều phải chết. Đúng. Đám người nhao nhao gật đầu, coi như cho bọn hắn 12 cái lá gan, cũng mặc kệ tùy tiện tiết lộ, trừ phi bọn hắn không muốn sống. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 744. Lại đến Long Hoàng Đế Đô. Sở ra tứ đại chiến đế toàn diệt, phi độ chiến thuyền trên cũng nhiều ra tiểu bất điểm, chính là Sở Phiền. Cái này ra hỏa một chút cũng không yên tĩnh, đông cũng nhìn xem, tây cũng nhìn, tựa như chứng kiến hết thảy đều là mới mẻ sự vật đồng dạng. Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử bọn hắn cảm khái, tiểu hoa này đoán chừng bị ngược đãi không nhẹ, đầu có chút vấn đề, bởi vậy bọn hắn nhìn về phía Sở Phiền ánh mắt tràn ngập đồng tình. Chỉ có Tiêu Phàm lại một chút cũng không dám xem nhẹ hắn, bởi vì lấy hắn nhãn lực, vậy mà nhìn không ra Sở Phiền tu vi. Trong lúc đó hắn còn hỏi Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng, hai người đều cũng chỉ là cho ra một thứ đại khái thuyết pháp, chính là Chiến Hoàng đỉnh phong cùng Chiến Đế tiền kỳ ở giữa. Lúc ấy Tiêu Phàm liền chấn kinh, Chiến Hoàng đỉnh phong cùng Chiến Đế tiền kỳ ở giữa căn bản không có cảnh giới a. Về sau Tiêu Phàm mới minh bạch hai người ý tứ, cái này tiểu gia hỏa không phải Chiến Hoàng đỉnh phong, chính là Chiến Đế tiền kỳ. Khó trách hắn có thể từ 4 cái Chiến Đế trung kỳ trở lên cường giả trong tay đào tẩu, cái này đào mệnh năng lực cũng không được nói. Trên đường đi, ngược lại cũng thập phần yên tĩnh, Tiêu Phàm ngồi ở bung thuyền nhắm mắt lính ngộ, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thủ hộ tại Tiêu Phàm bên người. Nắm giữ cửu giai hồn thú huyết mạch, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh tại Bắc Thần Phong dùng đông đảo hồn tinh trồng chất dưới, bây giờ cũng đột phá đến thất giai đỉnh phong, lấy hai thú thiên phú, thực lực đoán chừng cũng không dưới tại chiến đế tiền kỳ. Đương nhiên, thật muốn liều mạng, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đoán chừng cũng có thể cùng phổ thông chiến đế trung kỳ đánh cược một lần. Long Hoàng Đế Đô cũng không phải là rất xa, rốt cuộc hoa không đến một ngày thời gian liền đến, phi độ chiến thuyền dừng lại ở Long Hoàng Đế Đô Chiến Hồn Học Viện Nội Viện Quảng Trường. Chiến Hồn Học Viện tu sĩ nhao nhao đứng dậy, đứng ở trên lan can hướng về bốn phía nhìn lại. Nhìn quen lấy hỏa hồng sắc làm chủ đánh sắc điệu ly hỏa đế đô, Long Hoàng Đế Đô Kim Bích Huy Hoàng ngược lại là khác một phen vận vị. Đến, mọi người xuống thuyền à. Hỏa Hoàng nhìn xem đám người nói. Chiến Hồn Học Viện một đám học viên nhao nhao hướng về phía dưới bay đi, nơi xa có không ít ánh mắt đi lại, trong mắt đều là vẻ trêu tức. Đây là cách nào đế triều Chiến Hồn Học Viện? Liền chút người này cũng tới tham gia Nam Vực Đại Bỉ. Đoán chừng sơ tuyển liền 10 người đều thông qua không được a. Hình như là Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện. Trước đó tiến vào cổ địa bí cảnh chết không được ít người, liền Nam Cung Thiên Giật bọn người chết, còn có thể có bao nhiêu. Còn có 3 ngày thời gian, cái khác bát Đại Đế Triều cũng mau chạy tới, những ngày qua Ly Hỏa Đế Đô khẳng định náo nhiệt. Chiến Hồn Học Viện bốn phía tu sĩ không kiêng nể gì cả nghị luận, căn bản không đem Đại Ly Đế Triều đám người để ở trong mắt, có ít người càng là chỉ trỏ, khiêu khích chi ý lộ rõ trên mặt. Không cần để ý tới bọn hắn. Hỏa Hoàng thản nhiên nói, tựa như đã sớm quen thuộc loại này hờ hững, năm đó hắn cũng là như thế tới. Đám người gật gật đầu, làm bọn hắn quay đầu lại thời điểm, lại là nhìn thấy. Kiếm Hoàng đưa tay vung lên ở giữa cực đại phi độ chiến thuyền, vậy mà đột nhiên biến mất. Có chút bát phẩm hồn binh, không giới hạn nữa tại trên thực tế lớn nhỏ, chiến đế cảnh có thể điều khiển bọn hắn biến hóa. Bàn Tử ở một bên cùng Tiêu Phàm giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn cũng sớm đã minh bạch, ban đầu ở cổ địa bí cảnh nhìn thấy to lớn thiên cơ tháp đều là hồn binh đâu. Nếu là hồn binh, bình thường đều có thể dùng đến chiến đấu, tự nhiên hẳn là có thể biến hóa lớn nhỏ, bằng không nói, ai sẽ dùng khiêng cực đại thiên cơ tháp đi chiến đấu. Ô, yên cua tôi gạt đứng nem. Bất quá biết là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện, Tiêu Phàm vẫn như cũ có chút chấn kinh. Hỏa hoàng kiếm hoàng đã lâu không gặp. Đột nhiên, một đạo hơi khàn khàn thanh âm vang lên, nghe không ra là nam hay là nữ. Đám người quay người nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy một người mặt hắc sắc đường viền bà lão chống kim sắc long hình quải trượng đi qua đến, hai con ngươi hãm sâu, da như khô mộc, xem xét chính là gần đất xa trời người. Bất quá nàng con ngươi lại là dị thường thanh tịnh, hiện ra dị dạng quang mang, hơn nữa trên người khí tức thập phần nội liễm, xem xét chính là không được cao thủ. Tiêu Phàm nhìn một chút, có chừng độ lượng bà lão này, nên còn so ra kém Sở Không thực lực. Thiên Hương bà khách khí. Hỏa hoàng chắp tay mỉm cười, kiếm hoàng nhàn nhạt gật gật đầu. Thiên Hương bà. Nghe được bốn chữ này, Tiêu Phàm thần sắc trong nháy mắt ngưng tụ, nắm đấm nắm chặt, mắt như lãnh điện, chuyển hướng lão ẩu, một cỗ sát ý từ đáy lòng lặng yên dâng lên, bất quá rất nhanh liền mẫn diệt xuống dưới. Nàng chính là Tiêu U Sư Tôn, Đại Long Chiến Hồn Học Viện Phó Viện Trưởng. Tiêu Phàm con ngươi thập phần băng lãnh, thiếu chút nữa thì không nhìn xuống xuất thủ. Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như thế, Tiêu Hạo Thiên bị bắt đi, mặc dù cùng Đại Long Sở ra khá liên quan, nhưng khẳng định cùng Thiên Hương bà càng là có thoát ly không được liên hệ. Chờ các ngươi hồi lâu, làm sao hôm nay mới đến? Đúng, Hoa Hoàng muội tử đây, làm sao không có tới? Thiên Hương bà cười hỏi. Nghe nói như thế, Chiến Hồn Học Viện đám người tâm thần siết chặt. Hoa hoàng lại đến trên đường đã bị người giết chết, lại làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Hoa hoàng vốn chuẩn bị tới cũng đã đạp vào phi độ chiến thuyền bởi vì một chút quan trọng sự tình lại trở về. Hỏa hoàng sắc mặt biến thành hơi bình tĩnh, không có nửa điểm cảm xúc chập trùng. Dạng này a, thật nhiều năm chưa từng nhìn thấy hoa hoàng muội tử, hơi nhớ nhung. Thiên Hương bà thở dài. Sau đó lại nói hai chấm. Đúng, không biết vị nào là Đại Ly Tuấn Kiệt Tiêu Phàm đâu. Ánh mắt mọi người nhao nhao hướng về Tiêu Phàm nhìn lại, bọn hắn không nghĩ tới Thiên Hương bà vậy mà sẽ nâng lên Tiêu Phàm, ngay cả Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng cũng có chút ngoài ý muốn. Chỉ có Tiêu Phàm rất rõ ràng, bản thân giết Tiêu U Thiên Hương bà không được ghi hận chính mình mới quái. Không đi Đại Ly đế triều tìm bản thân, đã trải qua thập phần khó được. Tuấn Kiệt nói không lên, tại hạ chính là Tiêu Phàm. Nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm bản thân, Tiêu Phàm cũng không tất yếu giấu riêng nữa. Lấy hắn hiện tại thực lực, cũng chưa chắc e ngại Thiên Hương bà. Quả nhiên là tuổi trẻ Tuấn Kiệt, rất tốt. Thiên Hương bà khô gầy da thịt chen đến cùng một chỗ. Lộ ra cực kỳ khó xử tiếu dung, lại nói hai chấm. Các vị, Đại Ly ở địa phương bà lão đã trải qua an bài tốt, các vị đi theo ta. Vậy liền phiền phức Thiên Hương bà. Hỏa hoàng cười nhạt nói, sau đó cho Tiêu Phàm truyền âm nói hai chấm. Tiêu Phàm, ngươi làm sao đắc tội Thiên Hương bà? Bị ta chém giết Tiêu U, là Thiên Hương bà đổ đệ. Tiêu Phàm đáp lại Hỏa Hoàng, cũng không có dấu riêng. Hỏa Hoàng con ngươi khẽ run lên, nói hai chấm. Mấy ngày nay đến sơ tuyển trước đó, ngươi không muốn rời đi chỗ ở, đợi ở bên cạnh ta. Cái này Thiên Hương bà thế nhưng là nổi danh dùng độc cao thủ. A, bát phẩm luyện dược sư. Tiêu Phàm trong lòng động dung, tu luyện tới bây giờ, hắn gặp qua bát phẩm luyện dược sư cũng chỉ có Hề lão một người, nếu là cái này Thiên Hương bà cũng là nói, vậy liền. Không phải, bát phẩm luyện dược sư biết bao thưa thớt, dù là thánh thành cũng 10 điểm hiếm thấy, bất quá nàng nên đạt tới thất phẩm đỉnh tiêm. Tiêu Phàm suy nghĩ bị Hỏa Hoàng cắt ngang. Cùng An Dược Hoàng một dạng. Tiêu Phàm thở phào, trong mắt lộ ra một tia khinh thường, nghiêm nghị nói hai chấm. Nếu như hắn dám dùng độc ứng phó ta, ta để cho nàng sống không bằng chết. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Hỏa Hoàng toàn thân run lên, vội vàng nhắc nhở nói hai chấm. Tiêu Phàm, ngươi cũng chớ làm loạn, muốn giết hắn ít nhất cũng phải chờ sơ tuyển kết thúc. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng với nàng có một chân, không nỡ hắn chết, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, nói. Có một chân. Nghe được cái này ba chữ, Hỏa Hoàng tức giận sâu trừng mắt, thiếu chút nữa thì không cùng Tiêu Phàm quyết đấu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 745. Phong ba khởi. Long Hoàng đế đô, một đầu thập phần trên đường phố phồn hoa, hai đạo thân ảnh xuyên toa tại dòng người bên trong, hai người mang theo mũ rộng vành che khuất khuôn mặt. Ở nơi này ngư long hỗn tạp đế đô, cái dạng gì người đều có, hai người dạng này cách ăn mặc ngược lại cũng không phải đặc biệt dễ thấy. Hai người tiến vào một gian quán rượu tìm cực kỳ không thấy được sừng ngồi xuống đến. Nhị ca, chúng ta thật muốn tham gia Nam vực đại bỉ. Trong đó một người nói khẽ, nếu như Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, có lẽ liền có thể nhận ra cái này chủ nhân thanh âm chính là Long Vũ. Mà mặt khác một người, hiển nhiên chính là Long Thần. Muốn cứu ra đại ca, chỉ có mạnh lên, muốn nhanh chóng mạnh lên, liền chỉ có thể tiến vào vô song thánh thành. Long Thần mở miệng nói, con ngươi vô cùng kiên định. Lấy chúng ta hai người thực lực, muốn giết chết Hoa Thiên Bảo, nên đầy đủ. Long Vũ hít sâu, lại nói hai chấm. Chỉ cần cái này bên trong có Lôi ra tham dự, diệt sát Hoa ra dễ dàng, nhưng muốn cứu ra đại ca vẫn có chút độ khó. Cửu muội, khó trách phụ đế khen ngươi là thông minh nhất. Long Thần gật gật đầu nói, chỉ là vừa nói đến hắn phụ đế, hắn trong con ngươi có xếp sạch hiển hiện. Cái này không có gì, đoán chừng ta Long gia bị Hoa gia chiếm lấy, việc này đều còn không truyền về vô song thánh thành, bằng không ta Long gia lão tổ cũng sẽ không thờ ơ. Long Vũ thản nhiên nói. Nghe được Long Vũ nói, Long Thần thần sắc khẽ động, gật gật đầu nói hai chấm. Hiện tại chúng ta nên nghĩ, như thế nào mới có thể tham gia Nam vực đại bỉ sơ tuyển, chỉ có tiến vào vô song thánh thành, mới có thể tìm tới ta Long gia lão tổ. Trực tiếp báo danh đi, chỉ cần chúng ta không chết, đại ca liền sẽ không chết. Huống chi, Nam vực đại bỉ sơ tuyển là chiến hồn học viện sự tình, Hoa gia còn không dám thế nhưng chiến hồn học viện. Long Vũ trong đôi mắt đẹp lóe qua một vòng tinh quang. Vậy cũng phải tiến vào chiến hồn học viện mới được, Hoa gia đâu đâu cũng có nhãn tuyến, chúng ta báo danh về sau chưa chắc có thể tiếp tục lưu lại chiến hồn học viện. Long Thần lo lắng nói. Luận trí tuệ, Long Vũ không còn Long Thần phía dưới, nhưng là Long Thần suy nghĩ vấn đề vẫn là tương đối toàn diện. Long Vũ nhất thời không biết trả lời như thế nào, cũng đúng lúc này. Rượu bên cạnh trên bàn truyền đến mấy đạo tiếng nghị luận. Đại Ly Đế Triều chiến hồn học viện người đã đến, chỉ là không nghĩ tới, lần này Đại Ly, vậy mà chỉ có hơn 50 người tham gia. Đây là báo ứng, lần trước cổ địa bí cảnh, Nam Cung Thiên Giật muốn diệt ta Đại Long Thiên Tài, còn có Tiêu Phàm giết ta Đại Long Bát Tử, bọn hắn đều đáng chết, Nam Cung Thiên Giật chết, nhưng là Tiêu Phàm lại sống sót. Coi như sống sót lại như thế nào, hắn nhưng là giết Tiêu U, hơn nữa nghe nói lần trước còn hại Hoa gia hơn 100 chiến hoàng cường giả, Hoa gia sẽ bỏ qua hắn sao? Thiên Hương bà sẽ bỏ qua hắn sao? Không sai, nghe nói lần này chiêu đãi bọn hắn chính là Thiên Hương bà, mấy ngày nay đoán chừng sẽ không quá bình. Một chút khách uống rượu nói thoải mái, căn bản không cố kỵ chút nào, cũng chỉ có tại quán rượu dạng này địa phương, mới có thể nhanh chóng sưu tập tin tức. Tiêu U thân phận tại Đại Ly Đế Triều có rất ít người biết được, nhưng là đối với hiện tại Đại Long Đế Triều tu sĩ, lại cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều biết rõ Tiêu Phàm tên. Nhị ca, hiện tại ta biết phải làm sao? Long Vũ ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên đứng dậy, hướng bên ngoài quán rượu đi đến. Một tòa thập phần xa hoa trong trang viên chiến hồn học viện, đám người được an bài ở chỗ này. Thiên hương bà rời đi trước đó, thật sâu nhìn Tiêu Phàm vài lần, đáy mắt chỗ sâu lãnh quang bắn ra bốn phía. Lấy Tiêu Phàm cường đại linh giác, tự nhiên phát hiện thiên hương bà sát ý, bất quá hắn mặt ngoài lại bảo trì bình tĩnh, chỉ là đáy lòng cho bản thân đề tỉnh. Chính diện giao phong Tiêu Phàm tự nhiên không sợ, nhưng là nếu như giở trò mưu thủ đoạn Tiêu Phàm liền không thể không cẩn thận. Nhất là thiên hương bà còn an hiểu dùng độc, nếu là một không cẩn thận trúng chiêu, vậy cũng chỉ có chờ đợi tử vong. Đương nhiên có U Linh chiến hồn tại, trừ phi bát phẩm độc dược độc, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không đặt tại trong lòng. Huống chi hắn nghệ thuật trình độ cũng không phải bình thường thất phẩm luyện dược sư có thể so sánh. Tiêu Phàm, ngươi ở tại ta sát vách. Hỏa Hoàng tự mình cho Tiêu Phàm an bài gian phòng, không cho phép Tiêu Phàm phản kháng, hắn cũng là lại lo lắng thiên hương bà âm thầm xuất thủ. Đúng. Tiêu Phàm ngược lại không có phản bác, trong lòng còn có chút ít cảm động, trên đời này còn quan tâm bản thân vô cố cũng không có nhiều người, Hỏa Hoàng tính. Lập tức Tiêu Phàm lại nhìn về phía Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nói hai chấm. Hai người các ngươi cách ở tại bên cạnh ta. Giữ lại Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ở bên cạnh Tiêu Phàm cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dù sao Tiểu Kim bọn hắn thực lực cùng Hỏa Hoàng so sánh cũng kém không bao nhiêu. Nhị ca, chúng ta hai cách cũng ở khác một bên. Quan Tiểu Thất cười nói, Hỏa Hoàng tiểu viện rất lớn, có hơn 20 cái gian phòng, đủ để ở lại một nửa người. Bàn tử một mặt không quan trọng bộ dáng, bất quá sở phiền lại la hét cũng phải ở chỗ này, cuối cùng chỉ cần an bài hắn cùng Quan Tiểu Thất ở. Một phương diện khác, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng còn lại học viên cùng Kiếm Hoàng ở tại một gian khác tiểu viện, lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mỗi một giới nam vực đại bỉ sơ tuyển đều sẽ không rất an bình, xung đột, người chết sự tình càng là thường xuyên phát sinh. Đám người vừa mới vào ở, sắc trời cũng đã tối xuống, mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm chậm rãi sáng lâm. Không ít chiến hồn học viện học viên rời đi tiểu viện, hướng trên đường cách mà đến, rất nhiều người mới tới Long Hoàng Đế Đô cũng muốn thưởng thức khẽ đảo dị vực phong tình. Tam ca, chúng ta cũng đi ra ngoài một chút. Quan Tiểu Thất kìm nén không được tịch mịch, tìm đến bàn tử, cái mông phía sau còn đi theo Sở Phiền, hắn hiện tại nghiễm nhiên chính là Quan Tiểu Thất tiểu tùy tùng. Các ngươi ra ngoài, ta nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Phàm thanh âm từ trong phòng truyền đến, ngược lại là một bên Tiểu Kim cùng Tiểu Minh không chút do dự lao ra. Cái kia chúng ta đi trước. Ngươi một người nếu là tịch mịch nhàm chán lời nói. Quan Tiểu Thất tà tà cười nói. Lăn. Không đợi Quan Tiểu Thất mở miệng, Tiêu Phàm gầm thét thanh âm từ giữa vừa truyền đến. Đi thôi, có Hỏa Hoàng tiện bối tại, lão tam không có sự tình. Bàn tử cười cười, hắn rất muốn nói, lấy Tiêu Phàm thực lực, đoán chừng Hỏa Hoàng đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hỏa Hoàng bọn hắn coi là Sở Không là trốn, nhưng bàn tử biết rõ, Sở Không nhất định là bị Tiêu Phàm cho giết. Bàn tử bọn hắn rời đi Tiêu Phàm trong phòng im ắng một mảnh, phòng của hắn bên trong, ngẫu nhiên truyền đến một trận hồn lực ba động, sau nửa ngày, ba động mới hoàn toàn lắng lại đến. Có cái này nho nhỏ hồn giới, cho dù có người muốn đối phó ta, cũng sẽ trước tiên phát hiện. Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, hết sức hài lòng bản thân kiệt tác. Ông vừa dứt lời, trong phòng đột nhiên quang mang hừng hực, vô số đường vân trong nháy mắt sống lại. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem một màn này hai chấm. Không thể nào, nhắc Tào Tháo liền đến. Vẫn là ta đây nhỏ hồn giới phạm sai lầm. Phúc phúc. Một tiếng vang giòn, cửa phòng trong nháy mắt bị phá vỡ, vẻ hàn quang lấp lóe trong nháy mắt phá vỡ cửa sổ, chỉ thấy một chuôi trường kiếm từ trong đêm tối gào thét mà đến. Bất quá dù gì là trong phòng lưu chuyển lên một trận bạch sắc quang mang tựa như bọt khí, đem hàn quang kia ngăn cản bên ngoài tới gần không được Tiêu Phàm mảy may. Tiêu Phàm xuyên thấu qua màn sáng, lờ mờ nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Ai? Ngay tại lúc đó, gầm lên một tiếng từ căn phòng cách vách truyền đến, hàn quang kia khẽ run lên, bóng đen cấp tốc hướng về trong đêm tối bắn nhanh đi. Nếu đến, vậy cũng không cần đi. Tiêu Phàm lãnh mâu quét qua, một kiếm vạch ra một đạo độ cung, một đạo lợi mang trong nháy mắt xuyên qua cửa sổ, xông thẳng trong đêm tối mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 746. Tới cửa chất vấn. Trong đêm tối, một tia sáng lấp lóe, giống như một khỏa lưu tinh xẹt qua vô ngần hư không tốc độ nhanh vô cùng. Một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh bị xé toạc ra, máu tươi bắn ra, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập tại trong không khí. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thân ảnh từ trong phòng bắn ra, băng lãnh con ngươi nhìn xem tiểu viện không trung tầm 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt in vào hắn tầm mắt bên trong. Các ngươi là ai? Cách đó không xa, hỏa hoàng căm tức nhìn không trung toàn thân đan xen hỏa diễm, tay phải hắn bóp lấy một đạo hắc ảnh cổ, hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Hỏa hoàng, không cần hỏi. Dù sao đều là một chút người chết mà thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, sau đó cầm trong tay tu la kiếm hướng về không trung bắn nhanh đi. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, hoàn toàn siêu việt đối phương bắt, chỉ một lát sau thời gian, một màn mưa máu liền huy sái tại tiểu viện bên trong, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm chém giết hầu như không còn. Một chút chiến hoàng cảnh tu sĩ làm sao có thể trải qua được Tiêu Phàm đồ sát đây, dù là muốn chạy đều không có cơ hội. Tiêu Phàm, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn là ai? Hỏa hoàng nhìn xem đầy đất huyết vũ, sắc mặt âm trầm vô cùng. Không biết, dù sao thì là muốn giết ta. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói, lần trước tại Long Hoàng Đế Đô, hắn cũng đắc tội không ít người, chí ít. Hoa gia cùng Diêm La phủ người khẳng định nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Mặt khác, Thiên Hương bà cũng rất nhớ giết chết hắn. Tiêu Phàm tự nhiên không biết là ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hỏa hoàng không khỏi trợn mắt, thật muốn hung hăng gọt Tiêu Phàm một trận. Đáng tiếc, hắn cũng biết rõ, hiện tại hắn chưa chắc có thể đánh thắng được Tiêu Phàm. Yên tâm đi, hỏa sư huynh, không có việc gì. Tiêu Phàm cho yên tâm ánh mắt quay người liền đi vào phòng bên trong. Hắn nhưng trong lòng không có thoải mái như vậy, vừa mới những người này, hắn ngược lại là có thể nhìn ra mấy phần trên người huyết sát chi khí cực kỳ nồng đậm, hẳn là sát thủ. Khả năng lớn nhất chính là Diêm La Phủ, dù sao, lần trước sát vương thí luyện vòng thứ nhất. Diêm La Phủ cũng có mấy mười người bị Tiêu Phàm tính toán toàn diệt tại Long Hoàng Đế Đô, đây chính là không nhỏ thủ. Đương nhiên Tiêu Phàm càng thêm tin tưởng, muốn giết hắn là Hoa Thiên Bảo, hôm nay hắn đi tới Long Hoàng Đế Đô, Hoa Thiên Bảo khẳng định biết rõ. Thiên Hương bà nên sẽ không mời sát thủ ứng phó ta, tối đa cũng liền bại lộ ta vị trí mà thôi. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, đột nhiên tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì, nói hai chấm. Chỉ là không biết Tiêu U có hay không bại lộ ta thân phận, nếu như Thiên Hương bà biết rõ ta thân phận có thể hay không. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng lập tức biến ngưng trọng lên, nếu như Thiên Hương bà biết rõ bản thân thân phận, vậy đối phó bản thân khả năng liền không chỉ là Thiên Hương bà. Mà là Vô Song Thánh Thành sở ra. Nên sẽ không bằng không Tiêu U sau khi chết, Thiên Hương bà sẽ không làm sự tình gì đều không phát sinh. Tiêu U tận mắt thấy Thiên Hương bà bắt đi ra, nàng khẳng định không dám bại lộ bản thân chân thực thân phận. Tiêu Phàm hít sâu nói. Đọc truyện với HTTP chuyên. Cô A Tô. Em mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Phàm vẫn là không dám buông lỏng cảnh giác. Dừng lại. nơi này đại ly chiến hồn học viện nghỉ ngơi địa phương, các ngươi ai cũng không thể vào. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận hét lớn thanh âm, ngay sau đó một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Mẹ, còn không có xong chưa? Tiêu Phàm sầm mặt lại, trong nháy mắt đó, hắn thả ra hồn lực, lập tức mấy chục đạo thân ảnh tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Đến người khí thế rào rạt, sát khí nặng nề, không đợi Tiêu Phàm phản ứng tới, mấy chục đạo thân ảnh đã đem Tiêu Phàm gian phòng vây chật như nêm cối. Tiêu Phàm ra khỏi phòng, trong sân bốn phía đều là bóng người. Những người này thống nhất ăn mặc bạch sắc phục thì quần áo góc trên bên phải còn thêu lên hai cái chữ to Cửu Tiêu. Dùng đầu ngón chân ngấm lại, Tiêu Phàm cũng biết rõ những người này đến từ chỗ nào, chính là Cửu Tiêu Thương Hội. Chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra là Cửu Tiêu Thương Hội người vì cái gì tìm tới bản thân đâu. Bạch Long. Lúc trước Bạch Long chạy trốn, khẳng định nhìn thấy Lôi Vân cái chết, sau đó nói cho Lôi ra cùng Hoa Thiên Bảo. Tiêu Phàm sầm mặt lại, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Tiêu Phàm, bọn hắn lại là vì ngươi mà đến. Hỏa Hoàng cao mày, hắn trong lòng có chút hối hận, tiểu tử này cửu nhân nhất định chính là không xong chưa a. Hỏa Hoàng nghĩ không ra là Tiêu Phàm làm sao lại đột nhiên đắc tội Long Hoàng Đế Đô nhiều người như vậy đâu. Tiêu Phàm cười khổ một hồi, con ngươi rơi vào chừng 50 tuổi nam tử trung niên trên người, những người khác nhìn về phía ánh mắt của hắn đều có một tia kính sợ, nghĩ đến những người này đều là lấy người này là thủ. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Lôi Vân trưởng lão là bị ngươi giết chết. Nam tử trung niên trong giọng nói đều là chất vấn vẻ, trong mắt hiện ra một đạo hung quang. Cái gì Lôi Vân trưởng lão? Ta đây vẫn là lần thứ hai đến Long Hoàng Đế Đô, làm sao dám trèo cao các ngươi Cửu Tiêu Thương Hội trưởng lão? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem nam tử trung niên. Nam tử trung niên cau mày một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng, có thể Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, căn bản nhìn không ra bất kỳ gì dạng. Tiêu Phàm chỉ cảm giác được một cỗ bàng bạc hồn lực bức bách hắn, bất quá điểm ấy lực lượng căn bản không làm gì được hắn. Có người tận mắt nhìn đến ngươi giết Lôi Vân trưởng lão, ngươi còn muốn rào biện. Nam tử trung niên căm tức nhìn Tiêu Phàm nói, trong giọng nói mang theo một cỗ ý chí trùng kích, mặc dù không thể đối Tiêu Phàm tạo thành mãnh liệt tổn thương, nhưng là nhát gan người đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ sợ mất mật. Ngươi nói có người tận mắt nhìn đến ta giết các ngươi kia cái gì cẩu thí Lôi Vân trưởng lão? Có bản sự gọi hắn ra đây ngay mặt rằng co. Tiêu Phàm cũng giận, không có mảy may e ngại. Tiêu Phàm thật đúng là không tin Cửu Tiêu Thương Hội có thể cầm được ra chứng cứ đến. Nếu như cầm được ra, bọn hắn đã sớm nhường Bạch Long đến nơi này tự mình rằng co, coi như Bạch Long không đến, Hoa Thiên Bảo cũng tới a. Hoa Thiên Bảo hiện tại dù sao cũng là đường đường Đại Long Đế Chủ, chẳng lẽ còn không dám ứng phó bản thân chiến hoàng cảnh tu sĩ? Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết rõ, nhất định là Hoa Thiên Bảo muốn mượn Cửu Tiêu Thương Hội tay ứng phó bản thân mà thôi. Làm càn, Lôi Vân trưởng lão tên, là ngươi có thể vũ nhục. Nam tử trung niên phẫn nộ quát, lách mình một bước hướng về Tiêu Phàm đi đến. Lăn! Ứng phó người như vậy, Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không khách khí, đừng nói ngươi không chứng cứ, cho dù có chứng cứ lại như thế nào, giết đến tận cửa, lão tử tất yếu khách khí với ngươi. Một cỗ bàng bạc khí tức phóng tới nam tử trung niên, hắn thân hình bị một cỗ đại lực ngăn trở, vậy mà khó mà tiến lên mảy may. Lão phu chính là Cửu Tiêu Thương Hội hội trưởng Lôi Hải, còn từ không người nào dám cùng lão phu như thế nói chuyện, tiểu tử ngươi có gan. Nam tử trung niên cười lạnh nói nhìn xem Tiêu Phàm. Cho dù không phải ngươi giết, ngươi cũng phải chết. Lăn ngươi tê liệt, ngươi tới cửa liền muốn giết ta, còn muốn ta tốt ngữ khí đối với ngươi. Con mẹ nó ngươi đầu bị con lừa kẹp. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm chỗ nào còn có thể bình tĩnh, cái này nha lão bất tử thật đúng là coi mình là cái mặt hàng. Cửu Tiêu Thương Hội tại Đại Long Đế Triều đúng là một quái vật khổng lồ, nếu là trước kia Tiêu Phàm cũng tất nhiên sẽ e ngại, nhưng là hiện tại Tiêu gia an nguy có bảo hộ, Tiêu Phàm thật đúng là không để trong mắt. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, toàn trường đều chấn kinh, tiểu tử này thật đúng là thật lớn mật. Liền Cửu Tiêu Thương Hội hội trưởng cũng dám nhục mạ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 747. Một kiếm chi uy. Tốt, tốt, tốt. Tiểu bối, ngươi đủ phách lối, nhìn ngươi sau đó trả như thế nào mạnh miệng. Lôi Hải khuôn mặt biến dữ tợn trở thành Cửu Tiêu Thương Hội hội trưởng đến nay còn từ không người nào dám nhục mạ bản thân, cái này khiến hắn nhiều năm bình tĩnh nỗi lòng lần thứ nhất có gợn sóng. Giết hắn. Lôi Hải phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể lập tức đem hắn xé thành mảnh vỡ, đưa tay vung lên, sau lưng 2-3-10 người trong nháy mắt nhào đi lên. Dừng tay. Hỏa Hoàng hét lớn một tiếng. Nơi này chính là Chiến Hồn Học Viện địa giới, ngươi Cửu Tiêu Thương Hội dám ở cách này dương oai. Chiến Hồn Học Viện địa giới. Ngươi đang nói đùa sao? Nghe được Hỏa Hoàng nói, Lôi Hải đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiêu Phàm cùng Hỏa Hoàng nhìn nhau, chẳng lẽ nơi này không phải Chiến Hồn Học Viện địa giới? Nơi này hẳn không phải là Chiến Hồn Học Viện địa giới. Nhất định là Thiên Hương bà lão đồ vật cố ý hãm hại chúng ta. Tiêu Phàm trong nháy mắt lấy lại tinh thần cho Hỏa Hoàng truyền âm nói. Hỏa Hoàng chỗ nào không minh bạch, khó trách Thiên Hương bà không có ra tay với Tiêu Phàm, bởi vì nàng đã trải qua biết rõ có người muốn ứng phó Tiêu Phàm, hoặc có lẽ là cái này Lôi Hải khả năng đã sớm cùng Thiên Hương bà đả hảo chiêu hô, cố ý đem bọn hắn an bài tại tòa trang viên này bên trong. Hỏa sư huynh, ngươi đang một bên nhìn xem thuận tiện. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng chi ý, đã ngươi nhóm tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thật sự cho rằng ta vẫn là mặc cho các ngươi khi dễ chiến hoàng cảnh sao? Chết ở tiểu gia trong tay chiến đế cảnh, đã trải qua có mấy cái. Hỏa Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, bất quá vẫn là đi đến một bên. Lần trước liền sở không đều không thể giết chết Tiêu Phàm, cái này Lôi Hải đoán chừng cũng mạnh không được đi nơi nào. Chí ít muốn giết chết Tiêu Phàm đoán chừng có không nhỏ độ khó, nếu như Tiêu Phàm không phải là đối thủ, hắn lại xuất thủ cũng không muộn. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lôi Hải còn tưởng rằng Hỏa Hoàng sợ hãi, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Hô! Đột nhiên lại có tốt mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, vô số kiếm khí trong nháy mắt quét sạch cả tòa tiểu viện. Cửu Tiêu Thương Hội người dọa đến vội vàng lui lại. Quay đầu nhìn lại, Tiêu Phàm lại là nhìn thấy Kiếm Hoàng, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng ba người chạy tới, ba người đối Long Hoàng Đế Đô cảnh sắc cũng không có quá thật tốt kỳ, cho nên bọn hắn chưa từng rời đi trang viên. Các ngươi muốn nhúc tay? Lôi Hải lãnh quang quét qua, hắn đối Tiêu Phàm đã có ý quyết giết, coi như Tiêu Phàm không có giết chết Lôi Vân, hôm nay cũng phải chết. Kiếm Hoàng, các ngươi lui ra đi, Tiêu Phàm nghĩ một người đối phó bọn hắn. Kiếm Hoàng bọn hắn còn chưa mở miệng, Hỏa Hoàng đột nhiên kêu lên. Tỷ sơ ui hả nơ cơ vụ a tệ ui hả nơ e tệ. Kiếm Hoàng ba người hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Cái này Lôi Hải thế nhưng là chiến đế trung kỳ a, hơn nữa phía sau hắn còn có hai cái chiến đế sơ kỳ cường giả, Tiêu Phàm có thể là đối thủ sao? Bọn hắn trong lòng càng thêm nghi hoặc là Cửu Tiêu Thương Hội vì ứng phó Tiêu Phàm một cái chiến hoàng cảnh, vậy mà như thế sóng trống khua chiêng, Tiêu Phàm là trộm Cửu Tiêu Thương Hội một phần, hại chết giết con trai của Lôi Hải a. Một người ứng phó chúng ta. Lôi Hải thần sắc cứng lại, trên mặt tiếu dung cứng ngắc tại chỗ, trong con ngươi lộ ra một tia tàn nhẫn. Lão đồ vật, ngươi sẽ hối hận cả đời. Tiêu Phàm sớm đã sát tâm nổi lên, hắn có thể không phải bị ức hiếp chủ, cũng không đủ thực lực, Tiêu Phàm đều không sợ hãi, huống chi hiện tại đã trải qua đạt tới có thể chính diện nhìn thẳng bọn hắn cấp độ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lách mình mà ra, vậy mà chủ động xuất kích, kiếm quang lấp lóe, chiến hoàng cảnh đỉnh phong tu sĩ trong nháy mắt mất mạng, huyết vẩy bầu trời đêm. Những người khác bị sợ nhảy lên, Tiêu Phàm tốc độ quá là đáng sợ, đường đường chiến hoàng cảnh đỉnh phong thậm chí ngay cả sức phản kháng lượng đều không có. Tựa như hắn giết chết cũng không phải là chiến hoàng cảnh cường giả, mà là một con gà tử. Các ngươi cũng tới. Lôi Hải chỉ sau lưng hai cái chiến đế tiền kỳ cường giả quát. Hai người nhìn nhau, trong mắt lóe qua một vòng lãnh quang, tay cầm đao kiếm hướng lấy Tiêu Phàm đánh tới. Chớ nóng vội, đến, ta sẽ không xem nhẹ ai. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, ngữ khí tựa như tại đối một nhóm tiểu bằng hữu nói chuyện, đều là miệt thị cùng châm chọc. Kiếm chi luật động. Một đạo băng lãnh thanh âm từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra, ngay sau đó, một cỗ kỳ dị lực lượng tỏa ra, hướng về tứ phía bát phương dập dờn mà đến. Ta kiếm làm sao đang động? Rất nhiều người kêu sợ hãi, tựa như bản thân kiếm trong tay tức giận đã trải qua không nghe sai khiến. Kiếm hoàng cùng Lâu Ngạo Thiên sớm thành thói quen, Tiêu Phàm cũng sớm đã lĩnh ngộ được vạn kiếm quy tông cảnh giới. Những cái này chiến hoàng cảnh tu sĩ khẳng định không phải đối thủ của hắn, bị Tiêu Phàm giết chết chỉ là vấn đề thời gian. Mấu chốt là hai cái chiến đế tiền kỳ tu sĩ cùng Lôi Hải, đây mới là đầu to hí. Bang! Trường kiếm vào vỏ, âm vang thanh âm vang lên, đám người kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ tiểu tử này đã trải qua đầu hàng. Đúng lúc này, hai đại chiến đế cảnh cường giả đột nhiên hướng về hậu phương thối lui. Giết hắn, dám thối lui người chết. Lôi Hải phẫn nộ gầm thét. Phúc phúc phúc. Đột nhiên từng đạo huyết kiếm bay về phía không trung. Lôi Hải phẫn nộ thần sắc trong nháy mắt biến thành chấn kinh chi sắc, chỉ thấy Cửu Tiêu Thương Hội một đám chiến hoàng cảnh tu sĩ, thể nội đột nhiên bắn ra vô số lợi kiếm. Lợi kiếm từ bọn hắn hồn hải cùng trong kinh mạch bắn ra, căn bản khó lòng phòng bị, nháy mắt, hơn 20 cái chiến hoàng cảnh cường giả, tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Một kích, vẹn vẹn một kích. Tiêu Phàm liền chém giết hơn 20 cái chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên cường giả. Những người này thế nhưng là Cửu Tiêu Thương Hội tinh nhuệ, lại bị Tiêu Phàm một kiếm toàn bộ giết. Kiếm hoàng, hỏa hoàng, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng bốn người cũng bị Tiêu Phàm cái này một kiếm cho chấn kinh đến. Hắn cũng rốt cuộc ngộ ra cái này một kiếm. Lâu Ngạo Thiên hít sâu nói. Cùng ngươi kiếm đạo trường ca có gì khúc đồng công chi diệu. Sở Khinh Cuồng cũng gật gật đầu. Nhưng là luận uy lực tạm thời tới nói, hắn còn muốn mạnh một chút. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu cũng không có bất kỳ cái gì ven vét, ngược lại lộ ra một tia minh ngộ. Đây chính là chân chính kiếm khách, lòng dạ rộng rãi, tùy thời di bổ bản thân không đủ. Hắn lại mạnh lên. Nơi xa bầu trời đêm, hai cái hắc y nhân lơ lửng không trung, phía dưới tất cả thu hết vào mắt, hai người không phải người khác, chính là Long Vũ cùng Long Thần huyên muội, mở miệng nói chuyện lại là Long Thần. Nhị ca, muội muội của ngươi nam nhân, không thể so với ngươi và đại ca kém. Long Vũ hết sức lớn gan nói ra. Long Thần kinh ngạc nhìn xem Long Vũ, nói hai chấm. Cửu muội. Ngươi trước đó câu nói kia không phải nói đùa. Tại Long Vũ thức tỉnh băng tộc huyết mạch thời điểm, Long Vũ đã từng nói qua, phàm là có thể cứu chữa người khác, vô luận xấu xí, vô luận tôn ti, nàng nhất định lấy thân báo đáp, sinh tử không đổi. Lúc ấy rất nhiều người hướng về phía câu nói này mà đến, đáng tiếc kết quả là không có một người thành công. Long Vũ cũng bệnh càng ngày càng, cuối cùng liền Hàn Vân Cung trở thành tuyệt địa. Long Vũ cái hứa hẹn này, phàm là Đại Long Đế triều người đều rõ ràng, nhất là trẻ tuổi một đời tuấn kiệt. Long Thần còn tưởng rằng Long Vũ là nói đùa, không nghĩ tới nàng là nghiêm túc. Ngươi cảm thấy ta là đùa giỡn hay sao? Long Vũ nở nụ cười xinh đẹp, giống như một đóa nở rộ ngạo mai tràn ngập trí tuệ cùng kiên nghị. Một mảnh khác bầu trời đêm, một đạo còng xuống thân ảnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm vị trí trong sân, trong mắt sát khí lấp lóe hai chấm. Lôi ra, thật đúng là vô dụng đồ vật. Trong sân, Tiêu Phàm lạnh lẽo nhìn xem bốn phía, hắn trong tay Tu La kiếm lóe ra hàn mang, điên cuồng rút ra lấy bốn phía máu tươi, chậm rãi biến thành huyết hồng sắc. Ta nói chớ nóng vội, đến đều có phần. Tiêu Phàm bình thản thanh âm vang lên, đen kịt con ngươi hiện ra thí huyết quang mang, từng bước một hướng về Lôi Hải chờ Tam đại chiến đế cảnh đi qua. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 748. Kiếm bộ. Màu đỏ tươi con ngươi hiện ra thí huyết quang mang, Lôi Hải ba người bị Tiêu Phàm trên người khí thế dọa cho phát sợ, ba người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, có chút rùng mình. Cái này thực mẹ hắn là chiến hoàng cảnh tu sĩ phát ra khí tức à, làm sao biết đáng sợ như thế. Giết, giết hắn. Lôi Hải không hổ là chiến đế cường giả, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, một cỗ bàng bạc ý chí uy áp nhào về phía Tiêu Phàm. Nhưng mà Tiêu Phàm bất vi sở động, cỗ kia huyết tinh khắc nghiệt chi khí càng ngày càng đậm, dường như muốn đem bọn hắn ba người cùng nuốt hết xuống dưới. Ngay sau đó, Lôi Hải đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo lôi điện phóng tới Tiêu Phàm, Lôi ra người, dường như bản năng liền có thể tiếp cận lôi điện, lĩnh ngộ lôi điện ý chí. Một khỏa phòng ốt lớn nhỏ hồn lực nắm đấm quét ngang mà tới, thoáng cách liền đi tới Tiêu Phàm trước người, đây là từ hồn lực cùng lôi điện ý chí ngưng tụ nắm đấm, đáng sợ lôi điện tản ra vô cùng khủng bố khí tức. Bình thường chiến hoàng cảnh tu sĩ, lại làm sao có thể chịu được dạng này công kích, một khi bị đánh trúng đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn, nơi xa hỏa hoàng cùng kiếm hoàng đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ầm. Mắt thấy nắm đấm sắp nện ở Tiêu Phàm trên người thời khắc, một tiếng vang nhỏ, Tiêu Phàm đột nhiên nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một chưởng ngăn lại nắm đấm màu đen, trên cánh tay lượn lờ một cỗ huyết sương mù màu đen, cho người ta một loại cực kỳ bá đạo cảm giác. Tiêu Phàm thân thể tựa như nhận một cỗ hồng lưu lực lượng trùng kích, rút lui mấy bước, bất quá, hắn cuối cùng lại là dừng lại, sinh sinh ngăn trở quyền kia đầu. Ngăn trở. Nơi này động tĩnh to lớn, hấp dẫn không ít người, đám người nhìn thấy trong sân tất cả, con ngươi rung động kịch liệt lên. Chỉ là quyền kia trên đầu phát ra khí tức, liền không phải chiến hoàng có thể cấp thấp, Tiêu Phàm vậy mà tay liền ngăn cản đến, cái này khiến bọn hắn như thế nào không khiếp sợ. Hỏa hoàng cùng kiếm hoàng mấy người cũng buông lỏng một hơi, vì Tiêu Phàm thực lực cảm thấy kinh ngạc. Tiểu viện trung ương, Tiêu Phàm trưởng cương cùng Lôi Hải nắm đấm rằng co tại cùng một chỗ, ai cũng không làm gì được ai. Còn lo lắng cái gì, giết hắn. Lôi Hải trong lòng kinh hãi tới cực điểm, bản thân thế nhưng là chiến đế a, vậy mà cùng chiến hoàng tương xứng. Nếu như hiện tại không giết hắn, về sau một khi tiến về Vô Song Thánh Thành, muốn giết hắn khả năng liền khó. Hai cái chiến đế sơ kỳ nghe vậy, không chút do dự từ hai bên nhào về phía Tiêu Phàm, một người cầm đao, một người cầm kiếm, gần như đồng thời vung chạm mà ra, đao mang kiếm khí che khuất bầu trời, bao phủ hư không, muốn đem Tiêu Phàm rào sát ở bên trong. Lôi Hải thấy thế, trên mặt rốt cuộc hiện lên một vòng tiếu dung, tam đại chiến đế đối phó ngươi, nếu như vẫn không giết được ngươi, chính là yêu nghiệt. Có thể chết ở tam đại chiến đế liên thủ phía dưới, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Lôi Hải tại Tiêu Phàm sắp chết thời khắc, vẫn không quên trào phúng hắn. Có lẽ, lại muốn cho ngươi thất vọng. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên. Oanh long long. Đao mang cùng kiếm khí kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ, cả hai sinh ra một cỗ to lớn xé sách chi lực, tư không đều trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Hung mãnh bá đạo hồn lực khí lãng quét sạch tứ phía bát phương, tiểu viện bốn phía kiến trúc tất cả đều sụp đổ, biến thành một đống phế tích, từng đầu nhện liệt phùng lan tràn hướng tứ phương. Tiêu Phàm, Hỏa Hoàng kêu to, đưa tay chính là một đạo hỏa diễm trường cương trấn áp hư không, trong phút chốc liền ổn định lại, nhưng mà căn bản không thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Chết! Mơ thầm tu sĩ cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. A! Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy trong đó cửu tiêu thương hội chiến đế tu sĩ kêu thảm một tiếng, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sau đó phúc một tiếng, chiến đế tu sĩ thân thể đột nhiên từ trung gian vỡ ra, một phân thành hai. Tại chỗ chiến đế tu sĩ trước người, lại là xuất hiện một đạo áo đen thân ảnh, hắn cầm trong tay trường kiếm nhuốm máu. Giọt giọt máu tươi tại trên kiếm phong trượt xuống, cuối cùng bị trường kiếm hấp thu không còn một mảnh. Ngươi thế nào không chết? Một cái khác chiến đế cảnh tu sĩ cả kinh kêu lên, bước chân có chút phù phiếm, về sau vừa lui ra phía sau hai bước, áo đen thân ảnh trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Những người khác cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm rõ ràng nên chết ở kiếm khí kia cùng đao khí phía dưới mới đúng a. Làm sao có thể còn sống? Ở đây người bên trong cơ hồ không có người thấy rõ ràng Tiêu Phàm là như thế nào tránh thoát đi, chỉ có kiếm hoàng lờ mờ bắt được một tia cái gì. Thiên nhân hợp nhất, lấy thân hóa kiếm. Kiếm hoàng lông mày hơi hơi rung động, vừa mới một sát na kia, hắn bắt được một đạo không giống kiếm mang từ hồn lực khí lãng bên trong xông ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ là một đạo kiếm khí, không nghĩ tới đó là Tiêu Phàm biến thành. Bởi vì các ngươi thực lực còn chưa đủ tư cách giết chết ta. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, vừa dứt lời, hắn lại tại chỗ biến mất. Phốc! Một cái đầu lâu ném đi mà lên, máu tươi như là suối phun bắn ra hơn mấy trượng cao. Ngay sau đó thi thể không đầu cũng trong nháy mắt một phân thành hai, ngũ tạng lục phủ giải đầy một chỗ. Xem ở các ngươi để cho ta lính ngộ thân pháp chiến kỹ tình huống dưới cho các ngươi thống khoái. Tiêu Phàm con ngươi thập phần bình tĩnh, trong lòng âm thầm thở phào. Vừa mới hắn sở dĩ có thể trốn qua hai đại chiến đế liên thủ công kích, chính là lính ngộ trước đó cùng sở không đại chiến lúc đụng chạm đến thân pháp chiến kỹ. Lấy thân hóa kiếm bộ pháp, liền kêu kiếm bộ A. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó nâng lên băng lãnh con ngươi nhìn về phía đã trải qua dọa ngốc Lôi Hải. Giờ đến phiên ngươi. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm, giết ta Lôi ra người, ngươi sẽ chết rất thảm. Lôi Hải là thật sợ hãi, chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác trước mắt cái này người thiếu niên, so chiến đế hậu kỳ còn muốn đáng sợ. Hắn không biết là Tiêu Phàm đối ý chí lính ngộ, khí thế không thua chiến đế trung kỳ, lại tăng thêm hắn hồn lực cường độ cùng tu la huyết mạch, bình thường chiến đế trung kỳ căn bản không phải đối thủ của hắn. Bằng không, lấy hắn thực lực lại làm sao có thể giết chết sở không đâu. Trước đó ngươi nói ta giết chết các ngươi Lôi ra cái gì cẩu thí trưởng lão, ta chỉ là như ngươi mong muốn mà thôi. Tiêu Phàm cười gằn nói. Dù sao ngươi đã trải qua nhận định ta giết Lôi Vân, vậy ta cần gì phải phản bác đây, trước hết giết các ngươi lại nói, vừa vặn chứng thực ta tội danh. Huyết sát. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, tu la kiếm tách ra một đạo chói mắt huyết sắc quang điểm ngưng tụ thành một đường tia hét giận dữ mà ra, trong nháy mắt xông vào Lôi Hải thể nội. Lôi Hải sững sờ, sợ hãi trên mặt đột nhiên xuất hiện tiếu dung, bởi vì hắn phát hiện bản thân cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, nhìn đến Tiêu Phàm là không dám giết bản thân. Tiêu Phàm, xem ở ngươi. Lôi Hải một mặt cao cao tại thượng bộ dáng coi thường lấy Tiêu Phàm nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, trong miệng đột nhiên máu tươi cuồng phún, ngay sau đó, vô số huyết kiếm từ hắn thể nội bắn ra trực tiếp đem hắn thân thể cho xuyên thủng thành cây sàng. Ngươi! Lôi Hải không cam lòng đến cùng không dậy nổi, hắn căn bản không biết bản thân vì sao sẽ chết. Những người khác cũng nghi hoặc không thôi. Vừa mới Lôi Hải đều vô sự a, làm sao đột nhiên sẽ chết đâu. là huyết sắc quang điểm, đem kiếm đạo ý chí ngưng tụ thành điểm, sau đó lại bộc phát uy lực này. Lâu Ngạo Thiên con ngươi hơi hơi co rụt lại, bỗng nhiên như có một tia minh ngộ, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Ngươi cái gì, ngươi đã chết. Tiêu Phàm thu hồi Tu La kiếm, khinh thường nhìn xem Lôi Hải liếc mắt, xoay người rời đi. Giết chết Lôi Hải tựa như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Cái gì Cửu Tiêu Thương Hội hội trưởng thật đúng là coi mình là cái đồ vật chết, không phải cũng một dạng chỉ là một bộ băng lãnh thi thể. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 749. Ngả bài. Nhìn xem mặt đất Lôi Hải hoàn toàn thay đổi thi thể, âm thầm quan chiến tu sĩ hít một hơi lạnh. Lôi Hải thế nhưng là chiến đế trung kỳ cường giả, vậy mà thực bị Tiêu Phàm giết chết. Nhìn đến trước kia ta vẫn luôn xem thường hắn. Nơi xa trong bầu trời đêm, Long Thần hít sâu, thần sắc cực kỳ không được bình tĩnh. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ bại lộ ra bản thân áp chủ bài, cũng không cùng ai chân chính giao thủ. Nhưng là hắn cực kỳ tự tin. Dù là gặp gỡ chiến đế tiền kỳ cũng có thể chém giết, nhưng là hiện tại kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực, phát hiện bản thân áp chủ bài tại Tiêu Phàm trước mặt có lẽ chính là một chuyện cười. Đoán chừng là ai cũng không có buộc hắn thi triển ra chân chính thực lực năng lực a. Long Vũ Nhặt Hoa cười một tiếng, tựa như Tiêu Phàm mạnh hơn chính là chính nàng càng mạnh. Thử ngâm. Đột nhiên một vệt sáng xẹt qua bầu trời đêm, xông thẳng nơi xa không trung mà đến. Long Thần cùng Long Vũ hai người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn. Ngay sau đó một đạo bóng người tiến vào bọn hắn tầm mắt, hai người trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Thiên Hương bà bà. Long Thần ngưng tiếng nói. Tiêu Phàm làm sao biết ra tay với Thiên Hương bà bà? Long Vũ kinh ngạc vô cùng, trong mắt càng là lộ ra một tia lo lắng. Long Thần ánh mắt ngắm nhìn nơi xa bầu trời đêm, cũng không quay đầu lại nói ra hai chấm. Thiên Hương bà bà đổ để Tiêu U là bị Tiêu Phàm giết chết, đoán chừng Thiên Hương bà bà vì báo thù, đem Đại Ly Chiến Hồn Học Viện học viên an bài tại Chiến Hồn Học Viện bên ngoài. Cửu Tiêu Thương Hội lúc này mới có cơ hội để lợi dụng được, Tiêu Phàm nhất định là không chịu được cái này khẩu khí. Long Vũ đôi mắt đẹp lóe lên, trầm mặc không nói, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Thiên Hương bà bà thực lực mặc dù không làm sao, nhưng là nàng dùng độc thế nhưng là cực kỳ lợi hại, ngươi nhất định muốn cẩn thận a. Nơi xa trong bầu trời đêm một đạo thân ảnh rơi xuống mà ra, cấp tốc hướng về nơi xa chạy đi, tránh ra đạo kiếm quang kia, bay ra 30-40 trượng mới dừng lại. Trừ Thiên Hương bà còn có thể là ai? Ngươi làm gì? Thiên Hương bà căm tức nhìn Tiêu Phàm, khàn khàn thanh âm cực kỳ âm trầm, nghe được không khỏi để cho người ta hiện nổi da gà. Làm gì? Ngươi cái này không phải biết còn hỏi sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lần trước sát vương thí luyện đi tới Long Hoàng Đế Đô, hắn liền nghĩ tìm Thiên Hương bà. Dù sao Tiêu Hạo Thiên thế nhưng là bị nàng bắt đi, Tiêu Phàm rất muốn biết rõ Tiêu Hạo Thiên cụ thể chỗ, có lẽ còn có thể bởi vậy tìm tới cha mẹ mình manh mối. Cùng bị cái này lão yêu bà âm thầm tính toán, còn không bằng bản thân cùng với nàng ngả bài. Ngươi không biết, nơi này là Chiến Hồn Học Viện địa giới sao? Nghĩ tại Chiến Hồn địa giới, giết vốn phó viện trưởng, ngươi ăn tim gấu gan báo. Thiên Hương bà phẫn nộ quát. Vừa mới Tiêu Phàm chém giết Lôi Hải một màn, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hiện tại Tiêu Phàm thanh kiếm phong chỉ hướng nàng, cái này khiến nàng như thế nào không sợ hãi. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, Thiên Hương bà trong lòng đã trải qua đối Tiêu Phàm lên ý quyết giết. Không chỉ là vì báo thù cho Tiêu U, mà là nàng không nghĩ về sau đối mặt đối thủ cường đại. Lấy Tiêu Phàm có thể chém giết chiến đế cảnh trung kỳ thực lực, thông qua Nam Vực Đại Bỉ Hải tuyển hẳn không có cái gì ngoài ý muốn. Lấy hắn thiên phú, đoán chừng đã trải qua có thể cùng thánh thành những siêu cấp thiên tài so sánh. Nếu như Tiêu Phàm tiến vào Vô Song Thánh Thành, nhất định sẽ trở nên càng cường hãn hơn, đến thời điểm trở về khả năng liền không phải nàng có thể chiến thắng. A, nơi này là Chiến Hồn Học Viện. Tiêu Phàm cao mày, cúi đầu hướng phía dưới nhìn lại, trước đó bọn hắn dừng lại phi độ chiến thuyền quảng trường xác thực ngay tại cách đó không xa, nơi này hẳn là Chiến Hồn Học Viện không thể nghi ngờ. Nếu như là tại Chiến Hồn Học Viện bên ngoài, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi, nhưng là tại Đại Long Chiến Hồn Học Viện giết người, hắn tạm thời vẫn là không dám. Đại Ly Chiến Hồn Học Viện có Bắc lão dạng này cao nhân, ai biết rõ Đại Long Chiến Hồn Học Viện có hay không đâu. Lấy hắn hiện tại thực lực, tại Bắc lão trước mặt hắn vẫn như cũ cảm giác được bản thân nhỏ bé, Tiêu Phàm không dám mạo hiểm. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm âm lãnh, cái này Thiên Hương bà cũng thật đúng là chú ý cẩn thận, vậy mà đã sớm nghĩ đến hiện tại. Lão Vu bà, ta giết ngươi đồ đệ, ngươi không nghĩ giết ta sao? Tiêu Phàm cười nói, dù sao đã trải qua đến cái này cấp độ, Tiêu Phàm trực tiếp đem lời nói làm rõ. Nếu như ta không muốn giết ngươi, cũng sẽ không an bài ngươi ở đây. Nhường Lôi Hải dẫn người tới giết ngươi, là ngươi hủy ta trở về gia tộc hy vọng, ta hận không thể đem ngươi thiên đao vạn quả. Thiên Hương bà trong lòng lạnh giọng nói. Đương nhiên, những lời này nàng là sẽ không nói ra, lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm nói hai chấm. Ta tự nhiên muốn giết ngươi, bất quá ngươi cái này phép khích tướng đối ta vô dụng. Thiên Hương bà không biết sống dài hơn tuế nguyệt, nơi nào sẽ bị Tiêu Phàm lời nói khích tướng, chính diện đối địch có thể không phải nàng cường hạng. Nhìn thấy Thiên Hương bà bất vi sở động, Tiêu Phàm hơi có chút thất vọng. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên lông mày nhíu lại, hồn hải bên trong ngũ linh chiến hồn bỗng nhiên hiện lên ở ngoài thân, từng tia sương mù lượn lờ tại hắn chung quanh. Bởi vì bây giờ là đêm tối, căn bản không phải mắt thường có khả năng nhìn thấy, nếu như không phải U Linh Chiến Hồn cảnh báo, Tiêu Phàm còn không có phát hiện. Lão Vu bà, ngươi dám dùng độc. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hét lớn, phẫn nộ nhìn xem Thiên Hương bà. Ngươi có phải hay không cảm thấy đầu có chút choáng váng a? Thiên Hương bà cười nhạt nói. Khóe miệng dương lên tựa như âm mưu đạt được, khô gầy da rẻ chen tại cùng một chỗ, nhìn qua 10 điểm lạnh lẽo. Ngươi! Tiêu Phàm hai tay ôm đầu, thân thể lung lay sắp đổ. Tiêu Phàm cẩn thận. Cũng đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu từ đằng xa truyền đến, vừa dứt lời, một cái ngọc thủ trong nháy mắt bắt lấy Tiêu Phàm, hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm còn không có lấy lại tinh thần. Liền bị một cỗ đại lực kéo lấy lui lại, đầu nhất chuyển, sau đó hướng một bên nhìn lại, lại là nhìn thấy một chương lạ lẫm mà quen thuộc khuôn mặt. Long Vũ. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long Vũ vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, trong lòng thầm mắng không thôi hai chấm. Tiểu ni tử sẽ không thật sự cho rằng ta trúng độc a? Nha. Ta chỉ là muốn đem lão kia Vu bà lừa gạt ra Chiến Hồn Học Viện mà thôi. Đừng nói chuyện, Thiên Hương bà là dùng độc cao thủ, ngươi cùng với nàng rằng co, nhất định chính là tự tìm cách chết. Long Vũ mang theo Tiêu Phàm cấp tốc hướng về trước đó vị trí tiểu viện mà đến. Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng mấy người cảm giác được không thích hợp, cũng nhao nhao đạp không mà lên, xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Một cái khác phương hướng, Long Thần cũng không chút do dự đạp không mà đến, thủ hộ tại Long Vũ bên cạnh. Không trung phía trên Thiên Hương bà cao mày, khóe miệng dương lên nói hai chấm. Chúng ta vọng đoạn thu tràng lộ, ngươi còn muốn sống, chờ chết a? Long Thần, Long Vũ, các ngươi lại còn dám xuất hiện cũng tốt, Hoa Thiên Bảo đoán chừng chờ đợi rất lâu đây, vừa vặn Tiêu Phàm hắn cũng muốn giết. Thiên Hương bà lại nói, tựa như hắn đã thấy Hoa Thiên Bảo dẫn đầu Hoa ra đám người đánh tới tình cảnh. Tiêu Phàm, ngươi thế nào? Long Vũ lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Không được, muốn chết, muốn chết. Tiêu Phàm dư quang quét Thiên Hương bà liếc mắt, sau đó vô cùng khó chịu nói, trong lòng lại bổ sung một câu hai chấm. Nai nai, cái này lão Vu bà khó chơi, nhìn tới là người ở đây quá nhiều, nàng vẫn như cũ không dám mạo hiểm. Ngươi không nên gặp chuyện xấu a ca ca, mau dẫn hắn đi luyện dược sư công hội tìm thuốc giải. Long Vũ trong mắt hơi nước bốc hơi, lập tức trong suốt nước mắt lăn xuống. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 750. Một đợt lại một đợt. Nhìn xem trong mắt hiện ra lệ quang Long Vũ, Tiêu Phàm trong lòng một trận xúc động, có chút điểm cảm động, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là cảm động mà thôi. Một bên Long Thần hoàn toàn nhìn không đi xuống, bản thân cái này muội muội tâm a đoán chừng thật đúng là rơi vào Tiêu Phàm trên người, đáng tiếc, thiếp hữu tình, lang vô ý. Tiêu Phàm liền Long Vũ vấn đề đều có thể giải quyết, còn sẽ sợ Thiên Hương bà dùng độc sao? Khụ khụ, ta không sao. Nhìn thấy Long Thần ánh mắt, Tiêu Phàm cũng không có ý tứ giả bộ xuống dưới, dù sao Thiên Hương bà lão kia yêu bà cũng bất vi sở động. Ngươi không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Long Vũ trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, hỉ nộ ái ố ngay tại trước mắt ở giữa. Ai, lấy trước kia cơ trí cửu muội đi đâu? Long Thần trong lòng khe khẽ thở dài nói, nếu như Tiêu Phàm đối Long Vũ có chút ý tứ, hắn cũng không cảm thấy cái gì, mấu chốt là Tiêu Phàm trong lòng căn bản không có Long Vũ a. Điểm này là người liền có thể nhìn ra, chỉ có Long Vũ bản thân không biết. Tiêu Phàm, ngươi làm sao không có việc gì? Trên bầu trời Thiên Hương bà kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, đây chính là thất phẩm đỉnh tiêm độc dược a, Tiêu Phàm vậy mà điềm nhiên như không có việc gì. Ngươi nói vọng đoạn thu tràng lộ sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, chỉ cần hắn có thể đủ sớm phát hiện độc dược, Tiêu Phàm thật đúng là không để trong lòng. Ngay tại U Linh chiến hồn luyện hóa độc dược trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền biết rõ độc dược danh tự. Ngươi làm sao biết là vọng đoạn thu tràng lộ? Thiên Hương bà càng thêm chấn kinh, chính là nàng cũng không có khả năng trong nháy mắt phân biệt ra được thất phẩm độc dược danh tự a. Bởi vì ta cũng là luyện dược sư. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lộ ra vẻ tự tin, đối với luyện dược chi thuật cùng y thuật, Tiêu Phàm so đối bản thân thực lực còn muốn tự tin. Tiêu Phàm, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi chính là Huyền Hoàng. Đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm vang lên, ngay sau đó, vô số bó đuốc thắp sáng trời cao. Bầu trời đêm lập tức sáng tỏ vô cùng, giống như ban ngày, tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lít nha lít nhít thanh âm thoáng hiện, đem mảnh này bầu trời đêm vây chật như nêm cối. Hoa Thiên Bảo. Long Thần cùng Long Vũ lập tức khẩn trương lên, càng là sát cơ lộ ra. Diệt tộc mối thù, thù giết cha, đã đầy đủ nhường hai người diệt sát Hoa Thiên Bảo vô số lần, đáng tiếc, Hoa Thiên Bảo chính là chiến đế cảnh thực lực. Có thể liên thủ Lôi Vân giết chết bọn hắn phụ đế, Hoa Thiên Bảo đoán chừng không kém gì chiến đế trung kỳ, dù là Long Thần liên thủ với Long Vũ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Hai người cũng không nghĩ đến Hoa Thiên Bảo vậy mà sẽ đến nhanh như vậy, chẳng lẽ trước đó hắn vẫn tại âm thầm theo dõi bản thân sao? Tiêu Phàm, ngươi chính là Huyền Hoàng có phải thế không? Hoa Thiên Bảo người mặc một thân long bào, ngược lại cũng rất có mấy phần thượng vị giả khí chất. Rất trọng yếu sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, trước đó hắn còn nhìn không ra Hoa Thiên Bảo tu vi, coi là cùng Đại Ly Đế triều đại gia tộc gia chủ một dạng, chỉ là chiến hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được Hoa Thiên Bảo trên người hồn lực ba động, tuyệt đối không thua chiến đế trung kỳ, thậm chí có thể là hậu kỳ. Liền Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, Hoa Thiên Bảo ẩn tàng rất sâu. Nếu như Đại Long Đế chủ biết rõ Hoa Thiên Bảo là chiến đế trung kỳ, đoán chừng đã sớm bắt đầu ứng phó hắn, căn bản sẽ không để cho hắn có thí máy chủ sẽ. Bất quá cũng đúng như Tiêu Phàm nói, hắn có phải hay không huyền hoàng căn bản không trọng yếu, dù sao Hoa Thiên Bảo đều muốn giết hắn. Đúng vậy a, có phải hay không cũng đã không trọng yếu, chấm nhi tử vì ngươi mà chết, chấm huyên đệ cũng vì ngươi mà chết, chấm Hoa gia hơn 100 chiến hoàng tất cả đều vì ngươi mà chết, ngươi nói ngươi nên không đáng chết. Hoa Thiên Bảo cười gằn nói, lời nói năng có khí phách, nói Tiêu Phàm giống như hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Hương bà trên mặt lộ ra băng lãnh tiếu dung, tựa như tất cả những thứ này sớm ngay tại nàng dự kiến bên trong. Làm chiến hồn học viện phi độ chiến thuyền đến Long Hoàng đế đô thời điểm, hắn liền đã phái người thông chi Hoa Thiên Bảo cùng Lôi Hải. Chỉ là Lôi Hải không Hoa Thiên Bảo như thế có đầu não, cho nên chết càng nhanh. Hoa Thiên Bảo lại thừa dịp Tiêu Phàm hồn lực tiêu hao không sai biệt lắm, lúc này mới xuất hiện. Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cau mày, bốn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đây là thứ mấy sóng. Hắn cửu nhân làm sao nhiều như vậy, thật đúng là một làn sóng không yên tĩnh, một làn sóng lại nổi lên a. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm đến cùng là lúc nào đến Long Hoàng đế đô, hơn nữa còn đem Đại Long Chiến Hồn học viện, Hoa gia cùng cửu tiêu thương hội Lôi gia đắc tội triệt để như vậy. Lôi gia nhưng cũng là Đại Long đế triều Long gia cùng Hoa gia bên ngoài khác cử vô phách gia tộc a. Chỉ là Lôi gia lại có chút đặc thù, không dám nhúc tay Đại Long đế triều sự tình, cho nên mới có thể nhường Hoa gia diệt Long gia chiếm lấy. Dạng này Đại Long đế triều liền trưởng khống trong tay Lôi gia. Nếu như Kiếm Hoàng biết rõ Đại Long đế triều tam đại gia tộc đều bị Tiêu Phàm cho đắc tội một lần, liền sẽ không như thế bình tĩnh. Bất quá Long gia hủy diệt, hơn nữa bởi vì Long Vũ cùng Long Tiêu sự tình, bọn họ cùng Tiêu Phàm ở giữa can qua cũng biến mất. Con trai của ngươi hoành hành không sợ, nếu như ta thực lực yếu, đã chết. Cho nên ta không cảm thấy giết chết hắn có cái gì sai lầm, trong mắt của ta hắn vốn liền đáng chết. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, trong mắt lóe lên một loại hờ hững. Mặt khác, để ngươi Hoa Thiên Minh truy sát ta mấy lần, nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, cuối cùng ta rời đi thời khắc còn truy sát ta giết hắn cũng không hối hận. Về phần ngươi Hoa gia hơn 100 chiến hoàng cảnh chết, chỉ có thể trách bọn hắn quá ngu, bọn hắn hình như là bị Diêm La Phủ giết chết, ta chỉ là ở một bên xem kịch mà thôi, liên quan ta cái rắm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng, đối mặt Hoa Thiên Bảo, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngươi! Hoa Thiên Bảo không nghĩ tới Tiêu Phàm đem tất cả sự tình đều viết không còn một mảnh, hơn nữa còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cái này khiến hắn như thế nào không giận. Sau đó lại quát ầm lên hai chấm. Vậy ta Hoa gia bảo khố, cũng là bị ngươi và Long Vũ chỗ trộm, có phải thế không? Cái gì? Ngươi trộm Hoa gia bảo khố? Nghe được Hoa Thiên Bảo nói, Long Vũ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nàng thập phần không hiểu là bản thân lúc nào trở thành Tiêu Phàm đồng lõa, mấu chốt là bản thân cái gì đều không biết a. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tiểu tử này thật đúng là thật lớn mật, thậm chí ngay cả Hoa gia bảo khố cũng dám trộm. Đám người không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm lại như thế nào đem Hoa gia bảo khố cho trộm không, bảo khố chung quanh khẳng định có cường giả thủ hộ a, Tiêu Phàm lại là như thế nào xuyên qua trùng điệp thủ hộ đâu. Đừng giả vờ giả vịt, nếu như không phải ngươi cùng Tiêu Phàm liên thủ giết chấm nhi tử trộm ta Hoa gia bảo khố, ngươi Long gia cũng sẽ không như thế sắp bị diệt tộc. Hoa Thiên Bảo lạnh lùng nhìn xem Long Vũ nói. Cùng ngày Long Vũ đi tới Hoa Phủ đem Tiêu Phàm mang đi sự tình, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Hoa gia bảo khố, coi như ta trộm, cũng chỉ là đối ta tiện tổn thất tinh thần mà thôi, tại dưới mắt bị ta trộm đi còn có thể quái đến ai. Chỉ có thể nói, các ngươi Hoa gia đều là đồ bỏ đi. Tiêu Phàm cười nói, không có phản bác. Hoa Thiên Bảo đã trải qua nhận ra hắn thân phận, phản bác cũng không có ý nghĩa, còn không bằng thừa nhận tức chết cái này nha. Tốt, tốt. Ngươi thừa nhận liền tốt, ngươi sẽ biết rõ cùng chấm là địch hạ tràng. Hoa Thiên Bảo trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, việc đã đến nước này tiểu tử này còn dám vũ nhục bản thân, Hoa Thiên Bảo làm sao có thể chịu đựng đến. Ta cũng vừa vặn nghĩ giải quyết tất cả ân oán lại thanh thản ổn định rời đi. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, trong bàn tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, chỉ Hoa Thiên Bảo lạnh như băng nói hai chấm. Muốn chiến liền chiến, đừng nói nhảm nhiều như vậy,